Toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta tập tu như thường lệ và bây giờ là đến giờ sinh hoạt giáo lý. Tôi lại tiếp tục học lại bản kinh Pháp Cú với quý vị. Chúng ta đã học được tới câu số 8, hôm nay tiếp tục câu số 9. Câu số 9 và câu số 10 là một cặp đi đôi với nhau, chung một tích truyện, nên tôi sẽ đọc cả hai câu và tôi cũng lược qua tích truyện để chúng ta tiếp tục đi những câu sau, bởi vì tôi sẽ chọn những cặp câu nào mà tôi cho rằng có cái ý nghĩa gần gũi với quý Phật tử để chúng ta học câu đó nhiều thời gian hơn. Câu số 9: ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Câu số 10: ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chân thực, thật xứng áo cà sa. Đây là cặp câu mà Đức Phật dạy cho quý thầy tỳ kheo. Tôi cũng sẽ nói lược qua tích truyện một chút. Tích truyện này quan hệ với tôn giả. Đại chúng biết thời Đức Phật có một vị tôn giả mà hay làm những việc khó coi, làm những việc mà để cho Thế Tôn phải bận lòng. Đó là ai? Nó hơi làm như đối nghịch với Phật vậy, nhưng mà thật sự ra đây là một cái hiện hạnh nghịch. Đó là đó là Đề Bà Đạt Đa. Hôm đó có một Phật tử được nghe tôn giả Xá Lợi Phất giáo huấn ngài dạy, nhân hôm đó ngài đi khất thực xong rồi thì ngài trả ơn cho đàn na tín thí bằng một thời pháp ngắn, thì ngài dạy là cái công đức cúng dường rất là lớn. Nếu mà chúng ta biết cúng dường thì đời sau chúng ta có nhiều cái thiện căn, được sanh ở cõi lành, gặp Phật pháp và tiếp tục tu tập cho đến thành tựu quả vị viên mãn. Nhưng một Phật tử mà nếu cúng dường một mình thôi á thì đời sau mình giàu sang sung sướng nhưng mà không có quyến thuộc. Còn nếu Phật tử biết cúng dường mà biết ở ngoài đời người ta dùng cái từ vận động đó, nhưng mà trong đạo thì mình có thể nói là gieo duyên, tạo duyên cho tất cả các bạn đạo cùng phát tâm cúng dường, chứ không chỉ cúng dường một mình để mình chia sẻ cái công đức. Và Phật tử biết công đức cúng dường nó phát sinh từ tài vật hay là từ nguồn tâm? Nó phát sinh từ nguồn tâm. Nếu mà tâm lớn thì dù vật nhỏ phước cũng nhiều. Còn nếu mà tâm nhỏ mà dù là vật nhiều vật lớn thì phước cũng ít. Đã. Cho nên khi mà chúng ta gợi mở cho tất cả các bạn đạo cùng tu biết phát tâm cúng dường, tức là biết mở lòng mình ra bố thí để trừ cái bệnh sang tham bỏ sẻn đó. Cho nên là nếu mà mình cúng dường và mình tạo duyên, nói cái từ bình dân chút là rủ hay là mời các bạn cùng cúng dường, thì chúng ta sẽ có hai cái lợi ích đời này cũng như đời sau, là chúng ta vừa được cái phước cúng dường, cho nên mình không bao giờ bị thiếu thốn mà mình sẽ được sung túc. Và đồng thời nếu chúng ta biết mời nhiều bạn cúng dường thì chúng ta sẽ có quyến thuộc đông vầy, có nghĩa là chúng ta sinh ra ở đâu cũng gặp bạn lành, và mình đi tới đâu thì bạn bè cũng thương, mình nói gì thì ai cũng ủng hộ, cũng đồng tình, và chúng ta sẽ không bao giờ thấy lẻ loi cô độc. Do đó chúng ta có được một nguồn hạnh phúc lớn. Thì tôn giả Xá Lợi Phất dạy thì cho vị tín chủ này như thế, và ông rất là hoan hỷ. Ông mới nói vậy thì con xin phát tâm là hôm sau chúng con sẽ mời toàn thể tăng đoàn, tăng đoàn thì đông tới 1250 vị, về trong tư gia của chúng con, để chúng con sẽ cùng nhau rủ hết tất cả các vị bạn bè thân hữu của chúng con mở một buổi cúng dường lớn. Thì ông thưa như vậy xong, được tôn giả Xá Lợi Phất thuận rồi, ông liền về và đi khắp hết trong làng xóm, mời kêu gọi và giải thích cái ý của tôn giả. Thì bây giờ ông được rất nhiều người đồng tình ủng hộ, và tiền cúng dường cho bữa ăn đã đủ rồi. Thì có một vị trưởng giả đó hay trễ, nhưng mà ông thật là tốt, ông đem một cái tấm y thiệt đẹp đến, ông nói là tôi cho tôi cúng dường với, nếu như mà tiền hôm nay cúng dường mỗi bữa cơm cho ngày mai đủ rồi đó, thì tôi xin cúng dường cái y này cho một vị sa môn nào mà trong tăng đoàn thấy xứng đáng nhất thì sẽ cúng cho vị đó, còn nếu như tiền ngày mai bữa cơm cho quý thầy chưa đủ thì xin bán cái y này để có đủ tiền cúng dường. Thì sau khi người ta tổng kết số tiền thì thấy đủ rồi, do đó tấm y đã được dâng lên cho một vị tỳ kheo. Hôm đó vị thượng thủ đi chứng minh là tôn giả Xá Lợi Phất không có Đức Phật, vì Đức Phật ở một cái trú xứ khác, và đồng thời cũng có ngài Đề Bà Đạt Đa nữa. Thì khi ở trong hội chúng đồng tình quyết định cúng dường cái y đó, Phật tử đoán coi là hội chúng quyết định cúng dường cho ai? Cho tôn giả Xá Lợi Phất. Nhưng mà tôi thì tôi luôn luôn thích những cái tích truyện ngày xưa ở những cái ứng xử của các thầy tỳ kheo. Tôn giả Xá Lợi Phất rất là hay, ngài liền nhún nhường, ngài nói là tôi hay đi đây đi đó, không có ở đây thường xuyên, ở đây có trưởng lão Đề Bà Đạt Đa, ngài hay ở thường xuyên, thế cho nên tôi xin được đại chúng kính chuyển cái y này lên cho tôn giả, xin cúng dường cho tôn giả Đề Bà Đạt Đa. Thì tôn giả Đề Bà Đạt Đa thuận liền. Quý vị nghe, quý vị đừng có khởi cái tâm ghét nha, ghét là tội chết. Đây là một cái hiện hạnh, quý vị nhớ hiện hạnh, mà cái hiện hạnh nào cũng có giá trị cả. Thì tôn giả Đề Bà Đạt Đa nhận, và tôn giả rất là thích cái y đó, tại vì y đó đẹp lắm, y đó là quý, giải tốt mà lại đẹp. Thì tôn giả thường đắp cái y đó, mà mỗi lần đắp tôn giả cứ nhìn á, thế là khi mình đắp xong rồi mình tự mình ngắm nghía đó, ngắm nghía có vẻ đắc ý, đi ra đi vô cứ ngắm cái y của mình hoài. Thì trong chúng không thích, trong chúng mới cảm thấy là đã hồi xin cúng thì chúng là đã muốn xin cúng cho ngài Xá Lợi Phất rồi, đã không cúng cho Đề Bà Đạt Đa là người ta cũng không có giữa cái kính tính, là người ta kính tính tôn giả Xá Lợi Phất hơn, thành thử người ta đã không vui được một ít rồi, mà bây giờ còn thấy thêm cái đi ra đi vô ngắm nghía cái y nữa thì ta không vui thêm hai ít. Tức là khó chịu, cho nên chúng xì xào. Thật ra cái đời sống tăng đoàn giống mình lắm, dễ gần gũi, cũng y như mình vậy, không phải ai cũng là thánh tăng, cho nên có những chuyện mà không chịu là nói. Chúng ta bây giờ cũng vậy, quý thầy cô ở trong chùa đôi khi cũng có những cái vẫn còn tập khí mà cần phải tu sửa nhiều lắm, thì quý thầy nói xì xào hoài cái chuyện này tới tai Thế Tôn. Quý thầy nói Đề Bà Đạt Đa không có xứng đáng đắp cái lá y đó, cho nên tụi con thật sự là bực bội, thật sự là khó chịu khi thấy tôn giả cứ xung xoe cái y đó đi ra đi vô. Xin Thế Tôn thu lại cái y đó dùm cho. Thưa đại chúng, Đức Phật mới kể lại một tích truyện, nói là các thầy đừng có bực bội làm chi. Nhưng mà thật sự nhân cái câu chuyện của các thầy thì Như Lai sẽ có một cái ý và khuyên nhắc cho đại chúng. Như Như Lai kể là các thầy biết không, không phải là một đời này Đề Bà Đạt Đa đã đắp một cái y không xứng đáng với mình, mà đời trước đã làm cái chuyện này còn tệ hơn nữa. Tệ hơn như thế nào? Là hồi đời trước, thuở bấy giờ Đề Bà Đạt Đa là một vị thợ săn, mà ông thích săn voi. Cái câu chuyện này có Phật tử biết rồi đó. Ông săn voi để ông lấy ngà, lấy nhiều thứ của voi, những cái thứ quý của voi á, da voi này kia nọ. Thì có một cái bầy voi đó rất là đẹp, nhưng mà điều con voi chúa quá khôn đi, cho nên là ông thấy rằng không biết làm sao mà ông có thể săn được bầy voi này. Nó vừa hùng mạnh, nó vừa đẹp, nó vừa khôn nữa, cho nên ông thấy rằng ông khó có thể nào mà bắt được, giết được cái những con voi này. Nhưng mà ông chịu khó, cho nên ông theo dõi thì ông thấy có điều lạ là cái bầy voi này, đặc biệt là con voi chúa, mỗi lần mà nó bắt đầu nó dẫn đàn nó đi á, thì tới cái bìa rừng nó lúc nào cái bầy voi này cũng quỳ xuống một đoàn vậy đó, quỳ xuống nhúng lên, quỳ xuống nhúng lên ba cái rồi mới đi. Ông rình và ông quan sát kỹ thì ông thấy rằng dưới một cội đại thụ có một vị sa môn đang tọa thiền, thiền định, quấn y vàng, ngồi thiền định rất là trang nghiêm, và con voi chúa nó quý vì sa môn đó, cho nên mỗi lần nó dắt đàn đi ăn đó thì nó sẽ đảnh lễ vị sa môn đó. Ông này ông mới suy nghĩ, bây giờ mình phải dùng mưu trước mới có thể giết được bầy voi này. Thì nhân nữa ông rình, ông chờ vị sa môn tắm dưới suối đó, cái ông mới ăn cắp cái y đó đi. Ông ăn cắp cái y của vị sa môn, rồi còn cái chuyện vị sa môn làm sao ông không cần biết. Nhưng mà đối với sa môn dễ lắm quý vị, không có y thì quấn gì, quấn lá dễ, cứ lá rừng đã chồng lại là quấn, rồi chừng nào ai thấy thì cúng, thì đắp, không cúng thì quấn lá. Cho nên là vị sa môn không có quan trọng cái chuyện mất cái y, vẫn an vui đi chỗ khác tìm lá quấn để mà che thân và tu tập. Còn riêng gã thợ săn khi được cái y rồi thì gã cũng lại ngồi ngay chỗ cái gốc cây mà sa môn từng ngồi đó, gã trùm cái y lên đó. Thì con voi này nó chỉ biết cái màu y thôi chứ nó không biết mặt, cho nên khi mà nó đến nó thấy cái hình dáng sa môn thì nó cũng như vậy, lại ba lại rồi tiếp tục đi. Thì gã thợ săn này cho cái đoàn voi đi hết, cho tới cái con cuối cùng là đi chót đó, thì gã mới bắn, đứng gần mà bắn cái mũi tên, thành thử ra cái con voi cuối cùng nó bị chết. Mà gã làm như vậy cũng thời gian, cho tới khi voi chúa nó phát hiện ra sao cái đàn của mình mỗi ngày nó bị ít đi. Nó không hiểu sao cái đàn voi nó chăm chút và đi đúng đường mà tại sao bây giờ bị mất voi. Cho nên với cái sự thông minh của con voi chúa, nó bây giờ không đi đầu nữa mà nó đi cuối, đi cuối. Chuyến này nó đi cuối và ở trong cái thế thủ, chứ không phải là đi mà giống như bao nhiêu con voi kia, nó đi ở thế thủ. Thì khi nó đi, nó lễ vị sa môn, nó cũng nhìn, nó thấy ông vị sa môn này sao đắp y kỳ quá, không giống như vị sa môn. Mà nó đang đảnh lễ, ông trùm hết từ đầu tới chân, kính mít, chỉ chừa hai mắt ra thôi, đã không dòm. Cái này giờ cũng giống báo chí đang có cái dạng mà nhiều vị giả dạng người tu. Thật ra quý vị nhìn biết liền hà, cái người giả dạng người tu họ tuy là mặc pháp phục nhưng mà cái cách ăn mặc của họ không có đúng lắm, nó hơi xốc xếp, nó hơi xốc xếp chứ nó ngộ ngộ, nó nhìn vô nó mắc cười lắm. Hôm trước tôi đi Sài Gòn khám bệnh, cho nên tôi thấy một vị sư buổi sáng thì khất thực, nghi dung rất đẹp. Đi ở trên cái con đường gần Nguyễn Chí Thanh đó, mà ngài ở đi con đường nhỏ ngài quẹo ra, từng bước chân hết sức là đúng chánh pháp, gương mặt từ ái chánh niệm. Tôi có xá một xá thì tôi đi khúc thì đứng, tôi cũng chưa đi, tôi vẫn còn đứng lại tại xe cộ, tôi băng đường chậm để tôi đứng lại, thì sau lưng cách cỡ khoảng chừng đây ra cổng vậy đó lại một sư nữa đi. Thật ra thì tôi không có đắp y bên đó, nhưng mà tôi nhìn tôi biết cái vị sư đầu đi đúng, nhưng mà vị sư sau ở bên khất sĩ á, thì họ quấn cái y rồi, cái có cái phần cùi của cái chùm vải đó đưa ra đây, quý thầy kẹp sát đây nè, đưa ra đây. Thì tôi nhìn cái vị đi sau để nhìn ngộ ngộ, tôi nhìn kỹ thì họ quan sát không có kỹ cho nên họ quấn, họ vùi vùi sao kẹp ra làm sao. Nên mà thay vì cái chéo y đó đó, người ta cặp ra trước thì họ kẹp ra làm sao. Rồi mà họ quấn cái y sóc sổ. Và cái tướng đi không có ở trong chánh niệm, đi láo liên. Cái tôi cũng nhìn thì vị sư đi trước đi qua rồi thì tôi thấy Phật tử ở trong mấy cái nhà đó, họ ra họ xá, họ cúng dường, dễ thương lắm. Rồi các vị sư sau đi tôi thấy không ai cúng hết á. Tôi cũng ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên mà tôi nghĩ có lẽ là Phật tử quần chúng người ta phát hiện được. Xong ấy tôi đứng ở góc nhà, cái cô đó cô ra, cô gặp tôi cô cũng chào, cô đó Phật tử. Tôi nói tôi cũng chào, tôi nói sao nãy cô cúng sư trước mà bây giờ cô không cúng sư sao? Nói cô ơi, ông nội đó là ông nội đó là giả đó. Sư gì đâu. Đúng như là tôi thấy cái cách dẫn pháp phục của họ không đúng. Cho nên là quý vị cũng có thể phần nào đoán được các vị tu hành đàng hoàng và phần nào đoán được các vị tu hành không đàng hoàng. Thì con vua chúa nó đi lần này nó đi sao, và ở cái thế thủ nên nó nhìn vị sa môn này, nó nói đúng phóc là đây là nguyên nhân mà của đàn voi mình mất, ông này ổng đắp y kỳ quá. Thì ở đầu nó đi trớt qua rồi, nó đi trớt qua rồi mà nó ở trong cái thế thủ cho nên nó nghe một cái tiếng dương cung một cái là nó liền nhảy qua một bên, nó nhảy liền qua một bên cho nên cái tên bay ra trạch. Trạch và với cái sức mạnh của con voi thì quý vị biết kinh khủng lắm. Quay trở lại nó đưa cái dòi lên là nó nạp luôn cái gã thợ săn đó. Cái thì gã thợ săn quýnh hết, tại vì lúc mà ông dương cung ông bắn nó đó thì ông hất cái y ra, cho nên là lúc mà nó bắt đầu nó quay trở lại đó, nó dương cái dòi nó phóng tới thì ông sợ quá cho nên ông không biết làm sao, ông mới lủi đại vô gốc cây và ông lấy cái y ông trùm lên, cái y mà hồi nãy ông tung ra. Thì con voi này nó định quấn nghiến nát ông luôn rồi, tại vì nó giận là kỳ trước ông đã giết voi đàn của nó đó. Thế mà khi mà ông lấy cái y ông quấn tròn mình lại thì nó ngừng lại, nó đứng đó, nó nhìn ông thiệt lâu mà cái chân nó còn để trên mình ông á, tức là ông nhúc nhích cái là biết. Nên ông lại nó, ông nói là xin hãy tha thứ cho ông và ông hứa là ông sẽ không có giết voi và ông sẽ trả lại cái nợ này, không biết trả bằng cách nào mà hứa vậy đó. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Thì con voi nó nói trong bụng ta không có tha thứ cho ông, nhưng mà vì cái pháp phục này cứu ông cho nên ta nể cái pháp phục của vị sa môn mà ta đã từng được chiêm ngưỡng và đảnh lễ ngài, cho nên cái công đức còn lại một chút xíu của sa môn che được cái thân của ông. Và con voi nó hơi chảy nước mắt xuống là cái lá y là bởi vì cái ông này ăn cắp y của sa môn, mà tức là nó thương cho thầy nó là bị một cái tên du thủ du thực như vậy, có lá y mộ mà cũng ăn cắp nữa. Cho nên là nó mới nhiễu cái giọt nước mắt xuống cái ly, nó để nó cảm niệm cái tình thầy trò của nó, với nó không biết là thầy nó giờ đang ở đâu mà cái gã thợ săn này lại lấy cái y vậy. Cho nên gã thợ săn này thấy sợ quá, sau khi mà nó bỏ đi rồi gã thợ săn này mới xếp cái y lại đi kiếm vì sao không mà trả. Phật mới nói này các thầy tỳ kheo, gã thợ săn đó chính là đề bà đạt đa, ông đã không xứng đáng tới như vậy. Và con voi chúa chính là Như Lai. Cho nên là ông đã dùng cái tấm y để che cho một cái mưu đồ mà không có cấu rửa sạch những cái cấu nhiễm ở bên trong, không có sống với lại cái chiếc áo cà sa của mình. Trong trường hợp ở đây, bài pháp đối với Phật tử thì tôi có thể đi hơi lệch qua một chút. Tôi không dùng chiếc y, mà tôi đối với Phật tử tôi dùng cái sắc áo lam, thế phải không? những quý vị không phải là các thầy tỳ kheo. Nếu như mà tôi giảng cho chư ni thì tôi sẽ nhấn mạnh hơn về điểm này. Nhưng nếu là Phật tử thì quý vị chưa có mặc áo cà sa, tuy nhiên quý vị đã khoác chiếc áo gì rồi? Cái áo lam là áo tràng đó, cái màu áo tràng. Thưa Phật tử, quý Phật tử thấy cái màu áo tràng này nhìn nó nhẹ nhàng, nó hiền lành hay nhìn nó hung dữ, nhức mắt? Cái màu áo mà quý vị đang mặc rất là nhẹ nhàng, rất là mát dịu, rất là hiền hòa, thưa phải không ạ? Thì khi mà chúng ta mặc cái áo tràng này vô đó, không phải chúng ta chỉ hiền trong cái giờ ngày hôm nay nghe pháp thôi, mà để cho quý Phật tử tâm niệm một điều là mình đã chọn những cái con đường, đã chọn những cái sở thích, chọn những cái sắc áo như vậy là nói lên cái tâm nguyện mình mong muốn mình trở thành một cái người sống tự chế, sống xứng với lại cái sở nguyện mà mình mong ước. Với lại khi quý Phật tử mặc bộ đồ giặt sách và chiếc áo lam, tôi nhìn rất là dễ thương, vì tôi thấy hiển hiện rất rõ một người con gái Đức Phật đã biết thọ tam quy ngũ giới. Mà Phật tử biết thọ tam quy ngũ giới hay lắm, chứ đâu phải đơn giản. Con suốt đời quy y Phật, con suốt đời quy y Pháp, con suốt đời quy y Tăng, quy y Phật rồi thì không có sao. Không sao? Không theo ai? Không theo các thầy tà, phải không? Rồi quy pháp rồi thì không theo ngoại đạo, quy tăng rồi thì không theo ác, bản ác hữu đó, tôn đản ác hữu đó. Tức là từ khi con biết quy Phật, quy pháp, quy tăng là con nguyện sống hết sức là ngoan, xứng đáng với lại người con của Đức Phật. Mà Đức Phật là bậc trí tuệ hay là bậc vô minh? Bậc trí tuệ thì con của Đức Phật phải sao? Con Đức Phật cũng phải trí tuệ. Mà có trí tuệ nào mà trừng hai con mắt, săn cái tay áo lên để gây với người ta không? Cho nên là một người con gái lành, một người con gái hiền của Đức Phật thì không có nên trừng con mắt lên. Đức Phật tử thấy mặt cao tràng là quý Phật tử đã thấy không dám gây rồi, thưa phải không? Không dám gây. Mà như Phật tử tu tập cả một cái đại chúng như thế này á, không biết quý Phật tử có cảm nhận được một cái niềm vui lâng lâng tỏa ra từ sức tu của đại chúng không? Thí dụ khi mà Phật tử nghe một cái tiếng chuông hô thiền và tất cả đang ngồi trang nghiêm ở bảo điện, quý vị có cảm thấy xúc động không? Có. Khi tất cả chúng ta lên chánh điện và chuẩn bị để chúng ta tụng kinh và nghe niêm hương, chúng ta có xúc động không? Có. Và chẳng hạn như bản thân tôi, hồi trưa này tôi rất là vui khi mà tôi thấy cái Phật tử đã giữ được chánh niệm đi vào tiểu quả đường. Hôm nay quý vị ăn cơm rất là im lặng, rất tốt, tại nhờ trước đó bị giáo đầu rồi. Cho nên là đi vô ăn rất là yên. Và thưa đại chúng, quý vị có biết rằng cái năng lực, cái sức mạnh từ cái sự yên định tỏa ra nó lớn hay là không lớn hay không ạ? Rất lớn. Càng im lặng thì cái sức mạnh càng lớn, hay càng im lặng thì cái sức mạnh càng nhỏ? Và càng lớn. Đại chúng ăn cơm trong yên lặng chừng nào á thì làm cho người khác nhìn vô càng thấy sợ nể chừng đó. Chính chúng tôi mà cũng phải kính lại quý vị khi mà thấy quý vị nâng bát cúng dường. Khi mà chúng tôi thấy quý vị biết ăn trong chánh niệm, biết tụng kinh, biết quán tưởng, thì huống gì là tất cả các cái loài chúng sinh khác mà thấy chúng ta ở trong chánh niệm như vậy. Và sự chánh niệm này không mang tính cá nhân mà còn mang tính gì? Mang tính tập thể, cho nên năng lượng chuyển hóa rất lớn. Vì vậy cái buổi cơm của chúng ta công đức rất là lớn. Buổi cơm cũng vậy, buổi tụng kinh cũng vậy, buổi tọa thiền cũng vậy. Chúng ta có một lực tương tác lẫn nhau khiến cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rất là yên ổn. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta sống vui và có ý nghĩa. Và cái ý nghĩa này không chỉ tồn tại trong một ngày, mà cái ý nghĩa này nó sẽ lan tỏa khiến cho ta về nhà và ta còn vẫn cái niềm vui để ta ảnh hưởng, chia sẻ đến những người thân của chúng ta. Thưa phải không ạ? Và giá trị của đạo Phật, giá trị của sự tu tập không không phải là trong một giờ một khắc, mà giá trị đó là giá trị của sự tu tập liên tục, thường xuyên, và mang cái tính chia sẻ nữa, tức là trí tuệ và từ bi. Có từ bi nên mới có chia sẻ. Đừng có nói là người ngoài, mà ngay cả chúng tôi thấy quý vị yên lặng, chúng tôi cũng thấy đáng kính, đáng sợ và rất là hoan hỷ, cảm động. Một lần đó vua Bình Sa Vương được một vị đại thần và hoàng hậu giới thiệu đến gặp Phật. Ông chưa bao giờ gặp Phật, nhưng mà ông nghe hậu của ông khen Phật, và các đại thần cũng rất là kính ngưỡng Như Lai, cho nên họ cứ giới thiệu ông đến ngoài. Và hôm đó ông chấp nhận đến để thính pháp, và họ được biết cái giờ Đức Phật thuyết pháp và chuẩn bị đi trước. Thì trên đường đi, ông đi gần tới Tinh Xá rồi, cái bỗng nhiên ông dừng kiệu lại. Ông hỏi ái hậu và ông hỏi cái vị thần: các ngươi có thiệt tình với trẫm không? Rồi hoàng hậu mới ngạc nhiên hỏi: chứ tự nhiên sao đại vương lại hỏi thiếp câu đó? Xưa nay thiếp với đại vương như thế nào mà bỗng nhiên hôm nay là đại vương lại như vậy? Rồi ông quay qua cái người cận thần của ông hỏi: chứ sao ta có cái gì nghi ngờ, hay là ngươi có ý lạ với ta chăng? Ông sợ là ông quan cận thần này có ý phản và có ý phục kích ông. Ông cận thần hỏi: chứ tại sao bệ hạ lại nghĩ như vậy trong khi đã gần sắp đến chỗ của Đức Thế Tôn? Ông nói: chứ tại sao mà ta càng đến gần thì ta nghe càng cái không khí càng lặng tan như thế này, sao mà tự nhiên ta cảm thấy rằng cái đường đi của ta nó không có bình thường, sao mà cái không khí im tới như vậy? Tại vì khi vô tới khu rừng thì là nghe phăng phắc, im phăng phắc, mà gần tới cái chỗ Tinh Xá để Phật dạy thì rất là lặng lẽ. Ông nói: thường ta đi đâu mà những nơi đông người thì phải có tiếng ồn, trong khi nhà ngươi bảo ta là ở trong đó 1250 thầy tỳ kheo, thế nhưng mà tại sao ta không nghe một tiếng nói nào, hay là ngươi có ý phản ta? Ông mới dập đầu xuống, ông nói: bây giờ nếu mà bệ hạ nghi vậy thì bệ hạ cứ trói thần lại đây đi, rồi bệ hạ tiếp tục đi vô đó, để rồi bệ hạ nhận ra được là thần chung với bệ hạ hay là phản với bệ hạ. Cái bà vợ bà cười, bà nói: thiếp không có ngờ mà bệ hạ hoang mang nghi ngờ tới như vậy. Té ra thì trong cuộc đời của một quân vương lúc nào cũng phải mang cái tư tưởng sợ hãi, lo lắng, chứ chưa được có những cái giờ phút thiệt là tĩnh lặng, thật là an nhàn, bình ổn như là Đức Thế Tôn. Bà mới nói là: thần thiết xin nguyện sẽ lấy cái mạng thiết để mà bảo đảm cho bệ hạ là không có một cái vụ phản nào ở đây cả, mà bệ hạ cứ tiếp tục đi vào. Thì khi mà ông đi tới ngay cửa thì ông thấy rè dằn rực, mà không phải rực, có lẽ dằn đầm chứ không phải dằn rực, tại vì cái sắc có là không phải sắc chói lọi mà cái sắc của quại, và sắc một màu tịch liêu, có thể nói là một màu tịch liêu yên phăng phắc. Và bất giác ông sợ quá, ông đứng được mà ông quỳ mà ông đi vô đó, tức là bằng cái quỳ mà đảnh lễ Thế Tôn, vừa quỳ vừa vô, vừa quỳ vừa vô. Chưa bao giờ trong một cuộc đời quân vương mà ông lại nép mình như vậy, nép mình trước sự tĩnh lặng của đại chúng. Quý vị có hình dung được cái điều mà chúng tôi nói không? Chúng ta thấy rằng đứng trước một chúng hội càng đông mà sự yên lặng càng cao thì ta càng phải dọn mình cho thiệt là gọn, cho thiệt là lễ độ, thưa đúng không ạ? Còn cái chỗ mà nó hỗn loạn, nó bát nháo thì tự nhiên mình cũng sao? Mình cũng buông thùa, mình cũng quên quen. Nhưng mà ở cái chỗ đó đàng hoàng, nó nghiêm trang tới mức mà nó như là hư không như vậy đó, thì mình hoàn toàn cũng tan biến thành hư không, cho nên mình có thể mộp xuống mà mình bò vô. Mà ông vua mà mộp bò vô, thế là ông quên ổng là gì? Rất hay là lúc đó ổng quên ổng là vua. Mộp mà bò vô. Theo lẽ là tất cả mọi người đó phải đứng dậy mà giảng tế, thành rằng mọi người, mọi thầy đều ngồi tĩnh tọa hết, thành thử ra ổng phải bò vô. Tôi đọc cái khúc đó tôi thấy quá hay. cho quý vị thấy cái năng lực của thiền định, cái sức mạnh của thiền định. Cho nên quý vị thấy hồi sáng này quý vị ngồi thiền mà tôi đi giám thiền, tôi đi mà cái chân tôi nó hơi kêu là tôi sợ, tôi sợ tôi không biết làm sao, tôi phải đi thiệt nhẹ, tôi sợ cái tiếng kêu từ cái chân mình làm động niệm đại chúng. Vì tôi thấy quý Phật tử ngồi quá nghiêm trang, quá tề chỉnh cho nên tôi cũng phải sợ, phải kính quý vị. Để quý vị thấy công đức của việc tu tập như vậy. Rồi khi mà quý vị buồn ngủ mà tôi cũng sợ, tôi nhắc mà tôi sợ tôi nhắc sai, tôi phải rình, tôi rình lâu lắm tôi mới dám là nhắc. Có vị là ngày vậy mà tôi thấy là mà tôi sợ, tôi sợ nếu mà quý vị chỉ là trạo cử chứ không phải hôn trầm mà tôi để tay lên mà quý vị động niệm thì tôi có tội, cho nên tôi rình hết sức lâu. Quả nhiên mà nằm mộng thấy Sài Gòn thì tôi mới dám để cái tay luôn. Tôi mà còn phải sợ cái công đức tu của quý Phật tử thì huống gì là những người đồng hàng với chúng ta hay là nhỏ hơn chúng ta. Cho nên khi chúng ta khoác cái áo lên thì chúng ta nói lên cả một cái tâm nguyện của mình. Chúng ta bắt chân ngồi kiết già lên là chúng ta đang nói, chúng ta đang khẳng định với chính mình là bây giờ mình phải làm gì. Thưa có đúng không ạ? Cho nên là quý Phật tử biết cuộc đời của chúng ta đó, nó được có giá trị hay không có giá trị là do cái sự quyết định của mình, do cái cách chọn lựa của mình và cái quyết tâm thực tập của mình. Người ta chọc mình nổi sân lên, mình không đủ trí tuệ, mình sáng suốt, mình la lên là cũng do mình. Còn khi mà mình nghe cái tiếng đó và mình cảm thấy mình là một người Phật tử rồi, mình không thể sân được như vậy, mình không thể la được như vậy thì thôi mình bỏ đi. Mà mình bỏ đi thì bao nhiêu thứ nó sẽ theo duyên đó mà nó tốt. Còn nếu mình la lên tức là mình tạo cái khẩu nghiệp ác, chưa thấy không? Khẩu nghiệp bất thiện thì bao nhiêu duyên nó sẽ theo đó mà bất thiện theo. Cho nên cái sắc áo của quý vị là một cái sắc áo của mát mẻ, thanh lương, của hiền hòa và giản dị. Thì ráng mà sống cho giản dị, đừng có phức tạp, đừng có khó quá, đừng có bắt bẻ đôi ba chiều, thì không còn là cái màu áo của con gái Như Lai, thưa phải không ạ? Ở đây Thế Tôn mới nói, chúng ta mặc áo cà sa mà tâm chưa rời quế trược, không tự chế, không thực thì không xứng áo, không xứng áo cà sa. Còn nếu mà ta rời bỏ quế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Thật ra đó, quý Phật tử tu không phải là cho xứng với lại ai không đâu, mà thật ra cho xứng với chính cái bản hoài của mình. Sinh ra đời lớn lên với sự nuôi dưỡng của cha mẹ, thiện hữu, thầy tổ, chúng ta hằng mong ước chúng ta là một người tốt hay một người xấu? Dạ, một người tốt. Nói theo nghĩa bình thường là một người tốt, nói theo nghĩa triệt để thì là một chúng sinh sẽ được giác ngộ. Cho nên mong muốn là một cái ước vọng ở phía trước, nhưng mà ước vọng đó thành hiện thực ấy, thì đời ta mới có giá trị. Còn nếu ước vọng chỉ là ước vọng thì đời ta thành rỗng suông, thưa thấy không ạ? Cho nên phải biết biến cái ước vọng đó thành cái mạch sống của chúng ta. Cũng như tôi thường nhắc nhở quý Phật tử, cái giá trị của hạt cơm á, khi mà chúng ta ăn vào người đó, giá trị của nó là nó biến thành máu để nuôi cơ thể, chứ đâu phải hạt cơm vô trong bao tử ta rồi nó còn nguyên hạt cơm mà nó nuôi được. Nó phải được sao? Chuyển hóa, xây diễn, chuyển hóa thì nó mới thành máu và nó mới có giá trị bồi bổ nuôi dưỡng chúng ta. Thì giáo pháp của Như Lai cũng như thế. Khi Phật tử nghe vô rồi thì Phật tử phải biến cái pháp này thành quyết mạch của mình. Mỗi một ý nghĩ của quý vị, mỗi một cái lời nói của quý vị, mỗi một cái hành động của quý vị phải mát như màu áo của quý vị đang mặc, dịu dàng như màu áo của quý vị đang mặc, giản dị như màu áo của quý vị đang mặc. Màu áo này quý vị tự chọn hay là ai ép? Tự chọn. Cho nên là dám có nhiều người nói cô ép, tại vì bắt con tu phải mặc áo tràng. Hồi sáng có một vị không có, tôi phải đi mượn cái áo cho mặc. trừ vị nào mà tôi mượn ha, còn vị nào tôi không mượn cho mặt thì quý vị tự tự chọn. Thành thử ra chúng ta chọn cái áo là nói lên cả tâm nguyện đó, chứ không phải chỉ là cái áo. Tôi mong rằng quý vị tránh tránh cái nghịch hạnh của đề bà Đạt Đa. Đó là hai câu số 9 và số 10. Mong quý vị sửa cho được những cái quế trượt để trở thành thanh tịnh, xứng đáng là người Phật tử, một ô bà, tức là cận sự nữ của Đức Thế Tôn. Câu số 11, không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Số 12, chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Hai câu này nó cũng có một tích truyện. Tích truyện này tôi xin kể ngắn ngắn chút thôi. Thì quý Phật tử biết hai tôn giả gọi là hai vị đại tướng của Đức Phật, đó là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên. Trước khi gặp Đức Phật, hai vị đã rất giỏi, rất thông minh, uyên bác, nhưng mà là đệ tử của một vị thầy ngoại đạo. Hai thầy phát hiện ra là ông thầy của mình chưa có đạt được cái quả vị sốt ráo. Với cái sức học của hai thầy thì nó vượt trội lên cả ông thầy của hai thầy, cho nên hai thầy từ giã ông thầy của mình đi tìm một vị đạo sư khác. Thì trên đường đi đó, tôn giả Xá Lợi Phất gặp một thầy tỳ kheo là đệ tử của Đức Phật, tức là ngài Ác Bệ đó, ở trong từ Bali gọi là Ataja. Ngài thấy cái hình dung, cái nghi dung của ngài Ác Bệ, ngài thấy đẹp quá, tự tại quá, hiền hòa và rất là dễ mến, cho nên ngài đi theo. Ngài đi theo, ngài hỏi thăm, nói rằng: thưa đạo sĩ, tôi cũng gặp rất nhiều thầy, nhưng tôi chưa thấy cảm kích ai như mà tôi đã thấy thầy. Chẳng biết là thầy đệ tử của ai và tu cái giáo pháp như thế nào, xin cho tôi được biết. Thì ngài Ác Bệ ngài nói bốn câu kệ như thế này: các pháp từ duyên, duyên sinh, cũng từ thì cũng từ duyên diệt. Đó là lời thầy dạy, đó là lời thầy ta dạy, đó là lời Như Lai. Đã. Thì tôn giả Xá Lợi Phất, như quý vị biết, ngài đệ nhất về gì? Trí tệ. Cho nên vừa cái câu nghe cái câu các pháp từ duyên sinh là ngay lúc đó là tôn giả đã sáng được hơn nửa chặng đường. Câu đó rất hay. Thật ra tất cả quý Phật tử mà chỉ cần nắm được duyên sinh của môn pháp là quý vị thấy nhẹ cuộc đời mình hơn phân nửa đó. Thí dụ như bây giờ ai đến cho quý vị 5.000, cái quý vị hô duyên tới. Ai tới lấy quý vị hết 5.000, quý vị nói làm sao? Duyên nó đi. Chuyện đó của duyên hay của mình? Của duyên hay của mình? Của duyên. Mình có được 5.000 không? Thế không, duyên mà, duyên, 5.000 thuộc về duyên. Mình có mất 5.000 không? Thì có không à? Không, cũng duyên, duyên đến duyên đi, chuyện đó là chuyện của duyên. Quý vị đồng ý như vậy rồi, thưa phải không à? Đồng ý, và tôi thấy gương mặt quý vị rất quan hỷ. Vậy thì ai đó đến với mình rồi ai đó đi, quý vị có quan hỷ được vậy không? Chắc không? Tôi cũng tin tưởng. Được như vậy thì quý vị hết khổ, thưa phải không? Một mai đó, ai mà đến tốt với mình, nói những cái lời thuận tai mình cũng sao thư thả. Khoan, cái này sao duyên tới. Cũng là duyên thôi. Rồi mơ chiều gì bỗng nhiên mất hút, rồi mình nói sao duyên đi. Quá hay đó, thưa phải không à? Nhiều đó là thấy giải thoát rồi. Quý vị nhớ nha, mình phải biến cái giáo pháp thành quyết nha, thành quyết mạch. Không phải nói mà nghe chơi đâu, mà phải thật sự là là sống được với cái mà quý vị hiểu được. Bình thản như vậy thì quý vị có một cái định lực kiên cố. Mà định lực kiên cố thì quý vị không bao giờ bị lay chuyển và không bao giờ bị bát phong nó thổi bay dèo dèo. Thưa Phật tử, trên đời này quý vị khổ vì gì? Tiền nè. Rồi gì? Tình nè. Rồi gì? Con. Rồi gì? Thì tình, tình là ái rồi. Rồi gì nữa? Danh nè. Rồi gì nữa? Lợi là nó cũng nằm trong tiền đó. Còn nữa, còn nữa, còn một cái nữa, phụ nữ nặng lắm. Sắc, sắc. Phật tử mà đi chùa tôi mừng quá đi. Tôi nói thiệt, nhất là Phật tử nữ. Ở ngoài uổng lắm. Không biết đi chùa thì nó uổng, tốn tiền lắm, uổng chứ không gì trơn á. Uổng tiền. Tôi nhớ hồi nhỏ, bây giờ giờ thì chuyện gì cũng dám nói, chứ hồi đó không dám nói á. Hồi đó tôi mới học lớp 12 à. Tôi học lớp 12 mà còn ngu lắm. Nhưng mà có một đứa bạn, sao mà nó có chồng sớm không hiểu. Cái nó mời đi đám cưới. Nó mời đi đám cưới mà quý vị biết da mặt tôi thì đen. Cái rồi bạn tôi nó nói mày đi đám cưới mà mày để cái mặt mày về ai coi. Cái tôi nói gì chứ tao làm gì. Nói mày quẹt chút cái gì trắng trắng vô đi. Cái tôi nói chứ tao không có cái đó. Mà tôi mới 12 tuổi mà lúc đó mẫu thân tôi đã tu rồi. Cho nên tôi coi như cùi. Không có cái gì để mà phết son đi lên được hết á. Cái rồi tôi mới nói gì chứ vậy không được hả. Nó không được. Mày đi đám cưới mà vậy coi kỳ lắm. Cái tôi nói giờ tao làm sao. Nó mày đi mua đi. Hỏi tao đâu biết mua ở đâu. Nói mày ra chợ mày mua. Tôi hỏi chứ ra chợ mua nó thì sao. Nói mày lại chỗ nào nó bán cacao á. Tôi còn nhớ hai cái cục cacao đó tôi đem về đó. Rồi nói tao mua cacao rồi làm gì. Nó mày cứ nói là bán cho mày hai cục cacao. Hỏi hai cục cacao rồi màu gì. Nó một cục màu trắng, một cục màu hồng, màu nâu nâu. Tôi lại tiệm tôi nói ai tao cũng cười. Nhưng mà người ta thấy nít, ta tưởng nít quỷ vậy. Cho nên là tao không thèm nói vậy. Cái người ta đưa tôi hai cục đại, một cục màu trắng còn một cái cục nó cái cục màu gì kỳ lắm. Có lẽ là người ta thấy ngu quá, người ta gạt vậy đó. Tôi về cái xong cái tôi cũng không biết làm sao. Tôi lại nhà nhỏ bạn tôi nói nè tao mua hai cục này rồi. Cái xong cái nó ừ mày trét vô đi. Tôi hỏi chứ trét sao. Nó mày cứ trét đầy mặt mày vậy đó. Để tôi cũng trét. Trời ơi tôi trét khủng khiếp á. Bây giờ tôi nhớ lại cái mặt tôi khủng khiếp. Cacao thì quý vị biết y như là mình xuống bếp mà mình làm bánh mà bột nó dính vậy đó. Rồi tôi trét xong rồi nó đẹp lắm. Tôi cũng tưởng đẹp. Ê, tôi đi chút xíu lại tới chỗ đó đó, chỗ đám cưới đó. Cái xe chạy đi bộ rồi mệt quá vô bắt đầu mà thôi tôi nói nhiễu. Bây giờ mà nói cái gương mặt bữa đó ai nổi nhất của bữa đám cưới đó là tôi. Không ai không nhìn. Mà nhìn rồi không ai không cười. Nên bữa đó tôi gieo cái nhân quan hỷ tất cả cho mọi người. Chỉ trừ một đứa không quan hỷ thôi. Là cái nhỏ bạn suối tôi á. Mày làm ơn mày lủi giùm tao đi. Hỏi lủi đâu? Mày lủi đâu ra khỏi cái chỗ này đi. Hỏi sao vậy? Cái mặt mày thấy sợ quá. Bởi vì quét cacao vô rồi mồ hôi nó nhiễu xuống đó. Rồi cái bắt đầu nó nhiễu nhão nó đầy hết trơn. Thế tôi hỏi sao mày nói tao đẹp lắm rồi. Nhưng mà giờ này hết đẹp rồi mày lủi được. Xong cái tôi nói thôi mày nói thiệt đi. Nó mày vô trong phòng nó mày chùi hết đi. Mày rửa mặt tỉnh táo mày ra đây. Thành thử ra tôi vô tôi được rửa mặt. Tôi chùi đàng hoàng tôi ra khỏe quá trời. Lúc đó mọi người mới bình thường. Tức là tôi giữ cái mặt bình thường vậy ra. Đó là lần đầu tiên tôi biết đánh phấn. Và cũng là lần cuối cùng. Không bao giờ dám đánh lần thứ hai. Cho nên tôi thấy thật là tội nghiệp. Mình tính làm cho đẹp mà té ra nó làm sao. Nó xấu. Tôi nói như vậy không có nghĩa là quý Phật tử ai làm cũng xấu như tôi. Nếu mà quý vị có điều kiện, quý vị có cái cách thức, quý vị có nghệ thuật. Bây giờ tôi ngẫm nghĩ lại đó. Phật dạy chúng ta thân tứ đại là huyễn hay thật nè. Là huyễn. Mà chúng ta đã đã thương cái mặt bình thường này là một cái chắc rồi. Rồi bây giờ mình làm cho nó đẹp hơn chút nữa là mình thêm mấy lớp quyển, là thêm hai lớp quyển. Như vậy là tăng đôi cái mê hay là giảm đi một cái mê? Tăng đôi một cái mê. Mà nói cái này ra tôi cũng xin lỗi Phật tử. Tôi nói tôi biết mít lòng nhiều vậy lắm, muốn gần hết lận. Nhưng mà khi chúng ta đã tu Phật rồi, chúng ta phải gan. Gan cái gì? Gan chấp nhận mình xấu như mình là như vậy. Mình sao thì mình cứ là như vậy thì hết xấu. Cái câu sau là tôi nói là hết xấu luôn. Nhưng mà quý vị đừng tưởng hết xấu là tự nhiên cái là mũi nó cao lên, mắt tự nhiên nó to ra, thưa không có. Cái xấu là gì? Cái xấu là nhìn không đúng sự thật gọi là xấu, thưa phải không? Mình vì mê lầm cho nên mình muốn có cái huyễn bên ngoài. Nó đã giả mà mình muốn giả thêm để làm chi? Để cho nó có một cái gì dễ nhìn, dễ coi. Khi ta càng chăm chút bên ngoài thì ta càng mờ cái gì? Mờ cái bên trong. Tại vì ta mắc kẹt cái này thì ta không thể nào theo được cái kia. Người chưa hiểu Phật Pháp thì có thể mất thì giờ, mất tiền bạc với việc này. Còn nếu chúng ta hiểu rồi chúng ta không cần. Quý vị cứ gan nhận mình y hệt như vậy đi thì quý vị sẽ thấy hết tốn tiền là một chuyện đầu tiên. Hết mất thì giờ là hai chuyện. Và khi mà mình bình thường như vậy thì tự nhiên thêm một chuyện hay nữa là bạn bè không có còn vấn đề chê khen. Tại vì bình thường quá cho nên ta không có gì để ý nữa đó. Còn nhiều khi mình làm cái gì nó hơi nổi trội cái bắt đầu người ta dòm, tạo cái sự chú ý cho người ta dòm. Mà khi người ta dòm thì có chuyện gì tiếp theo? Khen chê thị phi. Cho nên giờ ai lỡ mà nó thành nét rồi thì để vậy. Còn thôi đừng thêm gì hết. Tôi thấy rất đẹp. Đối với người tu, cái đẹp là cái đẹp gì? Cái đẹp tâm hồn, cái đẹp của sự tỉnh thức, của màu áo lam quý vị đang mặc đó. Khi nào mà tôi nhìn thấy quý Phật tử gặp nhau chắp tay mỉm cười, nhìn nhau một cách thương yêu hòa kỉnh, tôi thấy quý vị rất đẹp. Bữa đó có cái cô Miên của lên đây, cô đen thùi lùi à, mình nhìn thấy sao mà đen dữ. Tới hồi cô gặp tôi, cô xá, cô cười ra, thấy là cô cứ có duyên ghê. Thành ra quý vị chỉ cần cười một cái thôi là sao? Là đẹp rồi. Thế được không ạ? Quý vị chỉ cần cười một cái là đẹp. Cho dù răng súng cười cũng có duyên như thường. Tại vì cái nụ cười chân thành từ bên trong phát ra nó rất dễ cảm người khác. Nó mang theo cái sự hỷ lạc và chân thành. Cho nên chúng ta không có nên là mất thì giờ và mất sức khỏe, mất tiền bạc vì những cái huyễn lửa làm cho chúng ta khổ. Quý vị Phật tử sống như vậy thì quý vị Phật tử hết sợ không có tiền, hết sợ mình xấu. Người phụ nữ sợ nhất là gì? Xấu. Đi nghe giảng biết hết sợ xấu, hết sợ nghèo nữa. Tôi có một Phật tử đến kể tôi nghe mà tôi không biết quý vị cảm ơn tôi hay mắng vốn tôi. Có quý vị đã về nói là cô thuyết pháp làm sao mà bây giờ có hai Phật tử hết á, bán nhà hết rồi. Hai Phật tử ở xa chứ không ở đây, ở xa lắm. Bán nhà mua cái mobile home là cái gì? Là cái nhà mà nó giống như là cái nhà di động thôi phải không ạ? Nhà giống như cái xe. Hồi trước có nhà đàng hoàng, bây giờ bán rồi. Giờ mua cái gia đó ở. Mà giờ cũng sắp bán cái đó rồi. Hỏi sao để nó sắp sửa chạy về Việt Nam kiếm miếng đất gần chùa ở. Tôi không biết tin tức tốt hay không tốt đây. Thì khi mà quý vị đó cho tôi biết tên thì tôi biết rõ hai vị đó. Rồi hai vị đó cũng có điện thoại nói tôi là từ khi mà con nghe cô nói đó, tụi con bán nhà, tụi con thấy khỏe quá. Tôi nói Pháp không phải để quý vị bán nhà. Quý vị làm ơn đâu ở yên giùm tôi. Nó không có, con bán nhà mà con khỏe là tại như thế này. Nếu mà cái nhà ở cũ con mà con còn ở thì một tháng con phải trả cái tiền nợ đó. là hai vợ chồng con mà gồng gồng làm cho tới mà không có kịp ăn uống, mà không có còn giờ để ngủ nữa, mà không biết đủ tiền để trả cho mỗi tháng cái tiền nhà đó không. Với cái căn nhà đó phải trả vậy đó. Từ ngày nghe cô nói rằng chỉ lo bồi dưỡng cái tâm cho nó an ổn mà đừng có lo vật chất, tụi con bán đi rồi không còn lo cái gì nữa, là mỗi tháng trả nợ cho nên sung sướng. Hồi mà giờ tụi con cũng ở ấm cúng cô, cái nhà nói là nó di động chứ cô yên tâm đi, tụi con không có bị chạy tới chạy lui, cũng ở yên trong đó. Tại tôi nói cái nhà di động rồi quý vị cứ chạy hoài ngoài đường vậy, nó giờ không có à, nó ở yên chỗ. Tôi hỏi trong đó ấm áp không, nó dạ ấm áp, đầy đủ tiện nghi, chỉ có điều không có sang, không có đẹp như là cái nhà kia. Nhưng mà sang đẹp làm gì, mà trong khi mỗi tháng vậy sao phải hồi hộp, phải lo âu, tụi con bạc đầu vì cái tiền nhà và cái tiền mỗi tháng. Cho nên khi mà tụi con hiểu ra được tại sao mình không có chọn cái lối sống khỏe mà mình chọn cái lối sống mệt, nên rồi giờ hết nợ rồi cô ơi, mừng quá. Rồi hai vợ chồng tụi con già rồi, con cái nó có việc làm, tụi con về Việt Nam tu, có cái tiền già đó tụi con đem về đây sống gần thiền viện, có gì chạy xuống cô. Với tụi con thấy ở chùa đó, cái hình ảnh mấy huynh đệ tu, quý huynh đệ tu ở đây nè, mà người ngoài người ta sướng á, không biết huynh đệ sướng không, chứ Phật tử bên ngoài nhìn vô cái tự nhiên thanh tịnh à. Mình tu mà người ta thanh tịnh hay ghê. Nó mỗi lần mà con nhìn thấy có một Phật tử mà phát tâm cúng dường cho quý vị, sau mỗi buổi giảng một người một dĩa phim đó, quý vị về mà coi, nó chiếu cái hình mà quý vị ngồi thiền đó, coi nó có hai cái điểm hay là quý vị thấy được cái ưu, quý vị cũng phấn khởi, mà quý vị nhận ra được cái khuyết của mỗi người. Tôi sẽ nói với đạo hữu quay phim Đỗ Đăng Chân mai mốt quay quý vị, đặng quý vị thấy cái tướng của mình. Có nhiều vị tôi hết sửa luôn á. Tức là nếu quý vị ở nhà mà siêng ngồi thiền thì vô đây nó chuẩn lắm. Nhưng mà ở nhà quý vị không ngồi lâu lâu một tháng, quý vị vô một cái rồi giống như là quý vị bị bỏ vô hộp mà gài lại vậy đó. Cho nên tay chân nó bị bẻ thấy tội nghiệp ghê. Thì những vị đó có khi tôi lại tôi sửa mà nó cứng ngắc á, cứng ngắc mà sửa cũng không muốn được. Thì giờ chỉ có nếu quý vị coi phim thôi. Quý vị coi phim là hay nhất, là quý vị tự sửa lấy mình. Qua cái phim đó là quý vị thấy được liền mình nè. Nên là bên cạnh những vị ngồi thiệt đẹp thì có những vị hiện hạnh. Hiện hạnh mà quý vị cần phải tự coi. Tuy nhiên nhờ cái năng lực của đại chúng, nhờ cái tính tập thể cho nên nhìn từ xa thẳng băng, nhìn gần thì mới méo. Nhìn từ xa đẹp thật lẹt, đó là nhìn vô là quan hỷ, thẳng băng vậy đó. Ở sẵn đây tôi nói luôn để lát tôi quên, khi nào quý vị ngồi người sau mà để cái bồ đoàn rồi ngồi mới nhìn cái ót người trước. Ở sáng ở hành lang này có một cô nguyên hàng dày, cô ngồi tịch qua hàng bên, mà lúc đó cô đã lên bồ đoàn tọa cũ rồi, tay chân bắt hết rồi. Tôi lại tôi nói xin lỗi nhà cô ngồi yên đừng có gì sợ á, cô không biết gì nó dạ thì con ngồi yên, tôi cầm nguyên bồ đồ tôi kéo. tôi kéo cho nó ngay với người ta. Đậu Đăng Chân thì cứ lấy cái máy quay phim mà đi hoài, mà quý vị sọt ra một người thôi là tự nhiên nó trật bản lề á. Cho nên là nhìn cái tập thể đẹp quá. Có nhiều Phật tử ở xa thấy quý vị tu mà phát tâm, tự nhiên cái thấy cung kính, thấy thương mấy chị em tụi con quá. Tự nhiên con thấy vậy là con làm như con ham tu. Con cũng muốn được tu, rồi chị em tụi con rủ nhau cũng ngồi vậy đó, mà không biết được như vậy hay không. Thật ra nhờ đông đó cho nên thấy nó đẹp. Thành thật cái nét đẹp của người tu hay lắm, mà bây giờ Phật tử bắt đầu biết tu rồi cho nên là phải có nét đẹp từ bên trong này phát ra. Đừng quan trọng nét bên ngoài. Bên ngoài thuộc về gì? Hồi nãy tôi dùng chữ gì? Duyên. Nó đen đen thì tại cái duyên nó đen, chứ không phải tôi đen. Tôi không có đen, tôi cũng không có trắng, mà sao cái duyên nó đen cái... Quý vị nhớ như vậy. Cho nên tôi không bao giờ buồn vì mình đen, mừng vì mình trắng. Mình không có đen, mình không có trắng, mình không có hình, không có tướng, mình luôn luôn là sao, luôn luôn là như vậy, luôn luôn là tỉnh sáng và an vui. Thưa có phải không ạ? Cho nên mình không có bị cái gì làm cho mình phải sợ. Bởi vậy cho nên bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc á, bữa đó ông gặp tôi nói năm nay bác sĩ bao nhiêu? Nói tôi thì 60 mấy tuổi nhưng vẫn không già. Tôi chưa bao giờ thấy mình già, tại vì không bao giờ nhìn thấy cái màu của mái tóc. Tóc này nó thuộc về gì? Duyên. Duyên nó muối tiêu chứ mình không có muối tiêu. Duyên nó màu trắng, duyên nó muối tiêu, hoặc là duyên nó tiêu không, hoặc là muối không, hoặc là vừa muối tiêu. Thì mấy cái này là duyên vậy thôi, còn mình không có như vậy. Nghe vậy là quý vị thấy cả đạo tràng này mình bình đẳng như nhau, rất là vui. Trong lòng thấy không thua ai, thấy cũng không hơn ai. Không có một chút tự kiêu, cũng không một chút tự ti. Thế phải không ạ? Chúng ta là một vị Phật. Nếu chưa thành thì sẽ thành. Nhưng tốt hơn hết là nên đang thành, đang thành từ từ. Chứ quý vị sẽ thì lâu lắm. Cứ đang thành. Trong mỗi giây phút ngồi đây tâm tỉnh giác, thường biết rõ ràng, không có phiền não là đang thành Phật. Thưa có phải không ạ? Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất thấy ác bệ cái phát tâm liền, và nghe các pháp duyên sinh cái là ngài ngộ liền, mới thưa với ngài ác bệ cho con được làm đệ tử thầy. Ngài ác bệ mới nói ta là đệ tử của Đức Như Lai, thế nên ông nên là đến gặp Đức Như Lai. Và ngài ác bệ rất sẵn sàng quan hỷ dẫn tôn giả Xá Lợi Phất đến gặp Đức Phật. Thì ngay khi thấy được nghi dung của Thế Tôn là Xá Lợi Phất đã thân tâm toàn tịnh và lắng lòng nghe Đức Phật thuyết pháp, thì Xá Lợi Phất liền biết đây là người thầy từ lâu năm của mình. Nhưng mà tôn giả rất hay là tôn giả mới xin phép Như Lai cho con đi tìm người bạn của con. Tại vì trước khi chia tay thì hai thầy hẹn với nhau, nếu thầy nào gặp Minh Sư sớm thì sẽ sao? Cùng đến để kêu thầy kia, cả hai cùng quy với một vị Minh Sư để tu tập cho tới khi viên mãn. Thì Xá Lợi Phất liền đi tìm một Kiền Liên, và hai thầy mới kéo nhau đến Thế Tôn. Hai thầy cũng hay, trước khi đến Thế Tôn thì hai thầy mới nhớ lại cái vị sư phụ mà trước kia hai thầy thọ giáo, tức là vị sư ngoại đạo. Vì cái đạo nghĩa cho nên hai thầy mới đến thưa với vị thầy mình là chúng con vừa tìm được một vị Minh Sư sáng suốt. Vậy thì chúng con cũng mong rằng thầy cùng với chúng con đến đó thọ giáo. Thì ông thầy kia làm sao? Ông nói ta đã ở cái ngôi vị của một người thầy rồi, cho nên ta không làm đệ tử ai được nữa. Các người có muốn đi thì đi, ta không đi. Thì hai thầy này đi, và vì hai thầy là lỗi lạc ở trong chúng, cho nên khi quý thầy đi thì nguyên gánh đồ đệ của ông thầy cũ đi theo. Và vì thế ông thầy cũ tức quá, ho ra máu mà chết. Thì chúng ta thấy ở ngôi vị một vị thầy mà tức cho tính thành chết đó, thì là tức chết trong phiền não hay là chết trong trí tuệ? Chết trong phiền não. Đủ thấy là thất bại, thưa phải không? Đủ thấy chưa đủ cái an vui của một vị thầy. Thì khi hai vị đến với Đức Thế Tôn, cộng thêm 250 chúng tăng đi theo, đầu thành đảnh lễ và được Thế Tôn thọ nhận làm đệ tử. Thì thầy Một Kiền Liên chứng đạo trước, tôn giả Xá Lợi Phất trí tại đệ nhất mà chứng đạo lại hai tuần mới chứng đạo, còn tôn giả Một Kiền Liên là một tuần là chứng đạo, chứng được A La Hán. Và Thế Tôn nghe hai thầy kể lại câu chuyện vị sư phụ cũ của mình mất đó, Thế Tôn mới dạy với đại chúng cái chân thật biết là chân thật, còn không chân biết là không chân. Những vị nào mà đạt được cái hiểu biết chân thật đó là do được cái chánh tư chánh hạnh. Chánh hạnh là tu đúng, chánh tư là nghĩ đúng. Hai thầy Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên là chánh tu chánh hạnh, cho nên nhận ra được đâu là chân, đâu là không chân. Còn vị ngoại đạo tà sư là không, không chánh tu, không chánh hạnh. Chân tướng mà tưởng là không chân, là tưởng là chân thật, chân thật thấy không chân, do không đạt chân thật là vì tà tư tà hạnh, cho nên mới đi đến một cái kết quả bi thảm. Thông qua hai câu này, chúng tôi cũng gửi gắm đến quý Phật tử một điều: quý vị đã tu Phật, quy Phật thì quý vị luôn luôn phải chánh tư duy. nghe, suy nghĩ, tin và thực hành những điều gì thấy đúng với chân lý. Chứ không có nên nghe theo cái kiểu mà dân gian mê tín gì đâu. Đã là Phật tử mà quý vị không gan bỏ xuống những cái nhút nhát của mình mà để đi cầu thần khấn khấn Phật, Phật còn không cho, huống gì là cầu thần khấn quỷ, thưa phải không à? Tôi xin hỏi nhỏ, giờ này còn ai đi bà chúa xứ không ạ? Trong nhóm ở đây có ai? Tới cái mùa tháng mấy là đi bà chúa xứ ở châu đốc vậy? Tháng mấy à? Tháng năm hả? Tháng tư. Vị nào mà còn đi thì xin đừng đi, đừng đi nữa, thử coi năm nay bà giật mình không. Còn vị nào không đi rồi thôi, tôi không biết sao mà quý vị cũng vẫn còn nhát nhát là phải đi lại đó cầu xin nó mới an tâm, nhất là quý vị trong giới thương nhân. Mình lái xe cho cẩn thận thì mình không bị tai nạn, làm ăn thì mình đừng có cái gì gian vô trong đó thì mình không hồi hộp. Đi cầu cái đó có khi được có khi không là thuộc về duyên, chứ không phải thuộc bà chúa xứ, thưa phải không ạ? Bà chúa xứ đó giờ bà cũng không biết bà là ai nữa, tự mình đặt cho bà vậy thôi chứ bà không biết bà là ai. Nhưng mà thưa với lại quý Phật tử, dân mình tin nhiều không ạ? Tôi nghe nói cái chỗ đó đẹp lắm á, chỗ đó giàu lắm, tức là chứng tỏ là người ta xuống đó nhiều hay ít, nhiều lắm và cúng kiến dữ lắm. Không biết trong đạo tràng đây Phật tử ngồi đây có ai đi không à? Phật mà Phật là bậc giác ngộ như vậy mà ngài còn không dám đứng ra bảo đảm cho ai? Bảo đảm cho cái nghiệp của mình. Bởi vì Phật dạy cái thuyết nhân quả, hả, gieo nhân ác thì sao? Thì chuốc quả ác, đó là một việc tất yếu. Rõ ràng. Một bậc đạo sư như Thế Tôn, từ bi như Thế Tôn còn không dám bảo lãnh cho chúng ta, mà quý vị lại trao mạng mình cho một cái người mà quý vị không biết hành tung tu hành của họ như thế nào, không biết công phu như thế nào, mà quý vị vẫn dám trao mạng cho người đó, chứng tỏ là quý vị phiêu hay không phiêu. Bây giờ nói mình có nhiều cái ngộ lắm, ra đường gặp cái người ngoài đường đó, mình thấy họ ăn mặc không đàng hoàng là quý thầy, quý vị đã không dám đi theo họ rồi. Ví dụ họ nói để tôi dẫn đi cho là quý vị đã sao? Đã sợ rồi. Vậy mà có thể khẩn cầu một cái bậc nào đó mà không biết gì hết trơn. Hòa thượng hay nhấn mạnh điều này để cho Phật tử cởi mở cái mê tín. Đừng có nghĩ, đừng có mê, mà phải làm sao tự quyết định vận mệnh của mình. Nếu đời này quý vị khổ quá thì quý vị biết đời trước làm sao? Quý vị biết đời trước mình gieo cái nhân khổ, cho nên đời này mình chuốc quả khổ. Mình chuyển được bằng cách là mình có thể an nhẫn cái quả khổ này, và mình biết được rằng thân tâm này như huyễn, tất cả đều là cát bụi. Thật ra ta thấy đau lòng quá, ta thấy xúc não quá là vì ta có thật. Thưa đúng không ạ? Ta là một cái ngã có thật, cho nên ta mới cảm thấy đau khổ. Còn nếu ta thấy ta là con số 0, và như nãy tôi nói quý vị cũng đồng tình với tôi, ta thấy tất cả là duyên, ta cũng duyên mà người cũng sao, cũng duyên. Trong kinh Kim Cang Phật nói bốn tướng: tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Bốn tướng này có hay không có? Bốn này không có thật mà là do duyên, duyên sinh, do duyên sinh. Đã do duyên sinh thì đâu có cái gì mà phải bền vững, đâu có gì mà phải chắc như vậy để cho mình khổ tâm nhiều. Cho nên là quý vị biết giàu nghèo nè, hạnh phúc hay khổ đau nè, ai cũng có nếm chút chút hết á. Giàu á thì cũng phải có một cái bất như ý của giàu, nghèo thì cũng phải có cái bất như ý của nghèo. Mà đã làm thân người thì Phật tử biết là hoàn toàn được hưởng sướng hay là có nửa sướng nửa khổ. Theo thuyết Phật dạy làm người á, là cái phước được 5 năm, tức là 5 phần sướng và 5 phần khổ. Còn tu thập thiện á, lên cõi trời thì mới được sao? Mới được hưởng sung sướng. Cho nên không có người nào mà không gặp cảnh bất như ý trong cuộc đời. Điều này tôi không cần nói mà quý vị đã thân chứng. Thưa phải không ạ? tất cả các Phật tử hiện ngồi ở trong bổn điện ở đây không có vị nào chưa một lần khổ, trừ mấy em bé ăn nít. Nhưng mà tôi thấy hình như là sáng nay có mấy em cũng khổ. Khổ là ngồi thiền bẻ quá, bẻ qua bẻ lại, tức là giờ nó muốn đi chơi mà ép nó vô trong cái thời đó nó đi không được, nó cũng khổ. Cho nên á, cái chuyện khổ trong cuộc đời này á, nó là cái phước tương ưng với mình, nó là cái áo đúng với kích cỡ của mình. Quý vị mặc áo thì quý vị phải lựa áo cho nó làm sao nó vừa. Quý vị đã sinh vào cõi dục á, thì quý vị phải hưởng 5 phần khổ và 5 phần không khổ để nó vừa với cái phước của mình. Thành thử là khi mà khổ mà than á là không hợp lý, vì cái duyên cái phước của mình nó tương ưng với là cái cõi nó như vậy. Nhưng mà có thể không khổ với điều kiện là quý vị mở được con mắt trí tuệ ra là quý vị sẽ thấy hết khổ. Chẳng hạn như hồi nãy tôi nói phụ nữ rất sợ xấu, mà nếu Phật tử đi nghe thuyết pháp gì quý vị sẽ hết sao? Hết sợ xấu thì hết gì? Hết khổ khi mình xấu. Mà tôi lặp lại, quý vị nào đã hết khổ khi xấu là hết xấu. Quý vị nhận ra được không ạ? Cái này nó không phải của mình, cái này thuộc về duyên, không ai của mình. Nhất định như vậy nha, quý vị phải nhớ vậy chứ. Còn nói đây vậy chứ mà về nhà cái hơi thấy xấu cái buồn, đi kiếm gì vô quẹt quẹt vô cho nó đẹp, không cần thiết đâu, không cần thiết. Hồi xưa thì được, hồi xưa mình chưa nghe thuyết pháp thì được, bây giờ mình để tự nhiên vậy đẹp lắm. Duyên mà, cái đó là thuộc về duyên. Ai hỏi mà mặt mình sao vậy, mình nói duyên. Mình nói riết nó thành có duyên á, thì kệ nó. Cho nên là quý vị không phải lo lắng gì cả, đó là giác ngộ đấy. Không phải là toàn giác mà là gì? Phần giác. Giác từng phần. Hồi xưa mình còn trẻ thì tóc xanh mài ngày, bây giờ mình già thì tóc bạc da nhăn, và nó còn thêm chuyện đó là rụng. Rụng á là duyên. Duyên nó rụng, không có chi phải sợ. Có một lần đó tôi nghe một thầy già lại nói chuyện vui lắm. Nói mình tu cho nên lúc nào cũng đẹp, như cái đầu bần đạo nó xói hết trơn mà nhờ cạo đầu cho nên đâu ai thấy xói. Quý thầy á, cái đầu nó xói là sao này, nó làm như cái dần hào quang thì thấy hay ghê vậy, bị nó chỗ nó tròn do mà không có tóc. Còn ở ngoài đời thì sao? Sợ, thấy xói thì lo, giờ nó rụng tóc không biết làm sao, lo sao được. Các pháp từ duyên sinh thì cũng từ duyên diệt, nó phải rụng thôi à. Thành thử khi mà tóc rụng xuống là duyên, không có sợ. Còn nếu quý vị sợ nữa, cạo luôn giống tôi, khỏe không thấy rụng. Tôi bây giờ cho tới chết không bao giờ thấy rụng tóc, tại vì rụng đều đều mỗi tháng, mỗi nửa tháng một lần, cho nên là không có sợ nữa. Thành thử tôi nghĩ là người con gái mà muốn mà sợ xấu, muốn cho hết xấu là cạo đầu đi tu là hết luôn á, là bỏ hết sợ xấu luôn, tại vì khi tu là chấm dứt, thế phải không? Từ ngày tôi xuất gia cho tới bây giờ tôi không còn biết là mình xấu hay đẹp, nó hết thành là cái vấn đề rồi. Khỏe ghê luôn á, chứ vậy là ở ngoài đời là mệt lắm á, thế phải không? Vừa thấy già cái là sao lo à, giờ mà kiến mà thấy chỗ này hơi nhăn nhăn là lo rồi, mà sao mà qua được, thưa đúng không? Làm sao có thể làm cái gì được, phải nhăn thôi, chưa đâu nhăn rồi còn gì nữa. lại sụm luôn nữa. Mà tôi từng nói với mấy Phật tử, quý vị đừng có sợ, tuổi nào nó đẹp theo tuổi đó, cho nên tới già người ta gọi là đẹp lão. Già rồi thì cái kiểu của nó phải sụp sụp mí xuống mới đẹp, chứ già mà không sụp mí nhìn kỳ lắm, cho nên già để sụp xuống. Có một lần tôi còn nói chuyện này, già rồi thì răng phải rụng, cho nên già rồi đừng có thèm cầm răng cười, nó móm sộm, nó có duyên lắm. Giờ nhiều người rầy nói là cô nói vậy không được, để cho tụi con ăn chứ không thôi rồi đau tử. Nói ừ thôi cũng được, vì lý do bao tử còn có thể tha thứ, chứ vì lý do đẹp thì coi như hàm răng đó chỉ để vô cười thôi rồi ăn gỡ ra cho nó khỏe. Cho nên là đừng có sợ gì trơn á. Chính cái không sợ đó là cái an vui thôi, phải không ạ? Sống mà lo nhiều thứ quá, mình lo riết quá tự nhiên mình muốn sản vậy đó. Quý vị để ý bữa nào mà có chuyện gì quý vị lo quá nó sao nó làm như muốn sản, quên đầu quên đuôi làm này ra kia bậy bạ chứ. Cho nên là chúng ta phải có cái suy nghĩ chân thật là biết tu hành theo chánh pháp, là lẽ ra quý Phật tử không có lý do gì để quý Phật tử buồn hoài. Đó là từ ngày biết đi chùa rồi là không có lý do gì buồn hoài, chuyện gì cũng giải quyết được đó, chuyện gì cũng duyên hết á, cho nên là chuyện gì cũng qua hết trơn. Thôi kệ nó đi, duyên mà mình chống trái nó làm gì, mình chỉ nhìn nó và mình làm chủ mình thôi, thưa phải không? Thấy nó đến, thấy nó đi, theo cái duyên của nó, không có khởi cái niệm theo đuổi hay cái niệm chống đối, thì là chúng ta mới đúng thật là mình. Còn nếu mà mình trôi theo nó hoặc là mình chổi lại nó, thì mình lao đao lận đận, mình mất mình mà mình cũng sẽ càng ngày càng đau khổ thêm. Sống không có thuận theo cái quy luật của duyên sinh, và cũng không thuận theo cái tâm thể chân thật của mình, mất lượt cả hai, thưa phải không? Cái duyên sinh là phải mất, mà còn một cái đáng lẽ là không mất mà vì ta chạy theo duyên cho nên mất luôn, cái đó là cái gì? Cái gì? Cái tâm của mình. Cho nên mỗi lần quý vị biết tùy duyên mà quý vị vui, tức là quý vị không chạy theo duyên mà còn được cái gì nữa? Còn giữ được, còn giữ được nguồn tâm, đó là hạnh phúc lớn nhất, đó là mục đích cứu kính nhất của một người đệ tử Phật, của một người con Phật. Cho nên đó là ở đây Phật dạy chúng ta phải biết rõ cái chân cái ngụy để mà tu hành cho đúng đắn. Thì từ đây về sau quý Phật tử nhớ nha, đừng có sợ hãi những cái gì mà theo cái nghe ngóng, theo cái bàn tán, cái truyền thống dân gian mà nó đi sai với lại cái chánh đạo, thì đừng có để tâm, tu cho vững tâm, sống đúng theo lời Phật dạy, đừng có ham nhiều. Đừng ham, hồi nãy tôi kể tiền nè, là một, tình là hai, danh là ba, sắc là bốn, không tham. Tới cũng là duyên, hồi còn gái đẹp là duyên á, rồi tới già nó xấu là sao? Duyên á, đó là sắc rồi, danh, thưa đại chúng, sở dĩ mà chúng ta quy ngưỡng Đức Phật là vì Đức Phật có danh hay là vô danh mà chúng ta quy ngưỡng? Là vì Ngài cầu danh hay không cầu danh mà ta quy ngưỡng? Ngài không cầu danh. Và quý vị thấy những người cầu danh mà được danh là quý vị thích hay không thích? Những người mà có danh vọng mà do giành giật mà được, mà do chiếm đoạt mà được, mà do háo danh mà được, quý vị kính hay không kính? Không kính sao mình đi cầu danh chi cho nó dẫm lên con đường đó, thưa phải không? Chúng ta thấy người nào mà háo danh ta làm như ta không thích, vậy thì mình đừng bao giờ, đừng háo danh. Thật ra cái danh nó là một cái tưởng. Nhiều khi ai khen mình, tôi thấy khen mình nó đâu có gì đâu, mà sao tự nhiên mình nghe nó vui? Nó chỉ là cái tưởng thôi phải không ạ? Nó ảo vậy đó mà vui được. Rồi ai chê mình cũng đâu có gì đâu mà buồn. Sao mà chúng sanh nó nhạy bén, nhạy cảm, nó dễ vui dễ buồn. Mà mấy chuyện đó đối với Phật không có là gì hết á. Thế Tôn nhìn thấu nó, không thành một cái trần sa, nó không là một hạt bụi, nó mà nó tơ vương, nó là tư tưởng, nó không ra một cái gì trơn mà ta vui và ta buồn. Sao mà một cái thân tứ đại chúng ta cao lớn nhìn vàng vậy mà buồn với một cái sợi khói của một làn tư tưởng? Có khi mình nghe cái gì mình thất sắc á. Hồi còn nhỏ mà quý vị nổi cái một mụn quý vị cũng hết hồn nữa. Hoặc là nghe ai chê cũng giật mình á. Là vì chúng ta hoàn toàn không có nhận ra được mình là cái gì. Cho nên chúng ta khổ ghê lắm. Chúng ta có chạy tới chạy lui bôn ba với những cái việc hết sức là mất thì giờ. Cho nên là mong rằng là đệ tử Phật thì quý Phật tử phải chánh tư chánh hạnh, đừng có khổ với mấy cái việc đó nữa. Câu thứ 13, như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Câu thứ 14, như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Tôi thích hai câu này với cái tích truyện của nó, và tôi cũng muốn là sẽ cùng với Phật tử học hai câu này cho nhiều một chút. Nhưng mà nãy giờ bốn câu kia tôi đi cũng hơi lâu rồi đó, cho nên thôi hai câu này cũng tùy duyên nha, tới đâu hay tới đó. Hai câu này liên quan đến chuyện một tôn giả, đó là tôn giả Nang Đà. Và câu chuyện này tôi nghĩ quý Phật tử cũng ít nhiều đã biết. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài trở về Ca Tỳ La Vệ thăm cha và di mẫu cùng hoàng thân quốc thích. Ngài ở đó 3 ngày và đã độ được cho vua Tịnh Phạn quy Tam Bảo, di mẫu cũng được quy Tam Bảo, tất cả các vị vương tôn công tử đều được quy Tam Bảo. Ngày hôm sau Thế Tôn dự định là chuẩn bị về, thì Thế Tôn được nghe nói là hôm sau là ngày lễ cưới của tôn giả Nang Đà. Nang Đà là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Nang Đà là em của Di Mẫu, xin lỗi, là con trai của Di Mẫu với vua Tịnh Phạn. Còn Đức Phật là con trai của Hoàng hậu Maya với lại vua Tịnh Phạn. Cho nên Nang Đà là em cùng cha khác mẹ, mà xem như em ruột, tại vì Di Mẫu cũng nuôi Đức Phật. Thì Thế Tôn nghe được Nang Đà báo tin mừng khánh hỷ là bạch Như Lai, ngày mai là đám cưới của em. Nang Đà vui lắm, và Nang Đà đã được quy Tam Bảo rồi. Thế Tôn gật đầu mỉm cười không nói gì hết. Thì đêm hôm đó Thế Tôn về cái chỗ nghỉ của mình sắp đặt sẵn ở trong hoàng cung. Và lẽ ra là sáng mai Đức Phật sẽ ra về, nhưng mà Đức Phật chờ cho tới ngay cái giờ sắp sửa chuẩn bị lễ cưới. Thì hôm trước Nang Đà có, hôm qua Nang Đà có mời trước khi lễ cưới, thì em muốn là nhờ cái công đức của Như Lai, cho nên em sẽ xin cúng dường Như Lai trước khi mà tụi em bắt đầu tiến hành cái nghi thức lễ cưới chính thức. Như Lai rất hoan hỷ và nhận lời. Thì nhưng mà Như Lai có một cái quán thời tiết nhân duyên, là ngay khi mà người ta đang dọn chuẩn bị đó, chuẩn bị ra cúng đó, thì Như Lai đi ngay đến đó để Như Lai khất thực, tức là trước giờ cúng một chút. Thay vì đúng giờ cúng thì bây giờ Như Lai đến trước giờ cúng một chút, đến thẳng cái chỗ Nang Đà đang chuẩn bị. Cho nên là Tôn Đà Lợi vẫn còn ở trong phòng chưa ra. Tôn Đà có chỗ thì nói Tôn Đà Lợi, tức là cô dâu. Cô còn ở trong phòng, cô chưa có kịp ra. Thì Như Lai đã đến ngay chỗ của Nang Đà chuẩn bị bữa cơm cúng. Nang Đà quay qua thấy Đức Phật, Như Lai cười, Như Lai nói là để mừng cái ngày vui này. Quý vị nghe tôi nói nha, để mừng cái ngày vui này. Không có nói gì ngày cưới nha. Để mừng cái ngày vui này, Như Lai đến đây sớm hơn bình thường với em. Cái Nang Đà mừng quá, nói vậy thì được rồi, em sẽ cúng dường Như Lai ngay. Mới chuẩn bị này kia nọ. Như Lai nói thì em cứ cúng vô bát Như Lai đi. Thì Nang Đà lẽ ra là mời dọn bình thường, nhưng mà vì Như Lai đến sớm cho nên Nang Đà sẵn đó có cái gì Như Lai, Nang Đà để vô bát của Như Lai đã đầy rồi. Cái là Nang Đà mới chắp tay xá chào, cái Như Lai mới được em cầm cái bát dùm cho Như Lai. Tôi thích cái câu chuyện này ghê gớm lắm. Cái thì với cái tâm đang hoan hỷ và với cái niềm kính quý của tôn giả Nang Đà, cái chuyện mà cầm bát Như Lai là quá vinh dự đi. Cho nên là Nang Đà mừng ríu rít. Nang Đà liền cúi đầu và kính cẩn cầm cái bát của Như Lai. Như Lai gật đầu, cái bắt đầu xoay mình đi. Thì dĩ nhiên là Nang Đà phải sao? Phải đi theo. Mà Như Lai hay là giờ đó chưa điểm, tức là Tôn Đà Lợi chưa ra. Tôn Đà Lợi chưa ra cho nên Nang Đà cứ riu riu đi, đi theo. Thì đi ra khỏi cái chỗ thiết lễ để đám cưới rồi, xong rồi Như Lai lại tiếp tục đi. Và Nang Đà cũng rất là vui, lại tiếp tục bưng bình bát đi theo. Chỉ có 2 thầy trò thôi. Đi theo thì Như Lai lại đi ra khỏi hoàng cung. Nang Đà Nang Đà cũng không biết làm sao, nhưng mà bây giờ thì chỉ có 2 thầy trò thôi, bởi vì Nang Đà đi trước, không có đi cùng với tăng đoàn. Cho nên là Nang Đà lại tiếp tục riu riu đi theo. Thì bây giờ ở trong này nè, quý vị mà ở trong hoàng thân quốc thích mới chạy vô báo cho Tôn Đà Lợi hay, nó trời ơi, chết rồi, Như Lai đã đem Nang Đà đi rồi, nàng có hay không? Thì Tôn Đà Lợi mới hết hồn hết vía, mới chạy ra thì thấy là Nang Đà đi theo Đức Phật ra khỏi hoàng cung rồi. Tôn Đà Lợi không được quyền ra khỏi hoàng cung, cái luật như vậy, cho nên ở trong này cô mới kêu theo. Cô nói Nang Đà, nhớ lấy quyền á, nhớ quay về ngay, em đợi. Hay một cái là Thế Tôn vừa đưa cô Nang Đà ra khỏi hoàng cung thì cô ta chạy theo mà không được ra khỏi hoàng cung. Chứ nếu không mà cổ chạy theo, cổ nắm cái áo kéo lại là cái bình bát nó bể rồi. Cho nên là cản được cổ ở trong cái hoàng cung, cô chỉ nói giới theo. Vì vậy mà Nang Đà đi tuốt. Nang Đà đi tuốt thì trong khi đi là ngài rất là mà bối rối, rất là hỗn loạn trong lòng. Tại sao mà Như Lai không biết hay sao? Biết chứ, biết hôm nay là ngày lễ cưới của mình đã báo ngoài ngày hôm nay, mà hồi nãy Như Lai còn nói hôm nay là mừng, đến đây là mừng ngày vui của em, mừng ngày vui của em, mà tại sao bây giờ mà không cho mình quay về mà cứ im lặng mà dẫn mình đi hoài. Mà thật tình đó là ngày vui của Nang Đà đó, tôi kể để quý vị biết, vui dữ lắm. đi luôn về Tinh Xá. Nang Đà mới nói thôi kệ nó đi, bất quá thì vô tới Tăng Xá thì Như Lai cũng sẽ quay lại để mà nhận cái bát, rồi chừng đó mình chạy về liền cũng còn kịp giờ, bởi vì Như Lai đến sớm. Cho nên là vô tới Tinh Xá, Như Lai mới lên cái tòa của mình ngồi mà vẫn không nhận bát. Quay lên ngồi nhìn xuống Nang Đà, hỏi Nang Đà, em có thích cái đời sống của Như Lai không? Dĩ nhiên là Nang Đà không còn con đường nào khác ngoài nói sao? Dạ thích. Cái thì Như Lai nói, như vậy là em có thích, thì Thiện Lai Tỳ Kheo đến đây, ta sẽ cho em cái đời sống này. Rồi cái Nang Đà bưng cái bình bát tới, cái Như Lai nó quỳ xuống đi, cái quỳ xuống cái Như Lai liền làm lễ thế khác cho Nang Đà. Vì Nang Đà thích mà. Lúc đó Nang Đà gần như muốn xỉu luôn. Nhưng mà cái câu chuyện này nó hay, quý vị nghe và để tôi chia sẻ với quý vị cái hay của gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hay lắm chứ không phải giỡn đâu. Thật ra đó, cái luật của Đức Phật chưa từng ép ai, nhưng mà phải biết cái căn cơ. Nang Đà là ở cái dạng đó, gió theo chiều nào thì theo chiều đó. Với những cái dạng này là mình phải cho gió đi trước, chứ đừng có để mà theo sau gió. Cái độ người của Đức Phật rất là hay. Cho nên là biết là Nang Đà, sở dĩ Nang Đà nhận cái bát một cách kính tín là biết Nang Đà có thiện căn và biết rất là thương mình. Như Lai biết rõ như vậy, mà đã thương mình rồi thì có thể độ được, và nhờ cái thiện căn cho nên là có thể dẫn đi theo con đường xuất gia. Nhưng nếu ngay lúc đó mà Thế Tôn không nhanh, ở ngoài đời dùng cái từ là bỏ qua cơ hội đó, thì Nang Đà sẽ rơi vào con đường nào? Rơi vô ở trong cái câu nói của Tôn Đà Lợi, vô trong một cái lưới rất là khổ đau. Vì vậy mà Thế Tôn dẫn đi về bên đây, lòng tôn giả hết sức là bàng hoàng, và thật sự tôn giả không có muốn xuất gia. Nhưng mà vì hiền, tôi nói chung là hiền, tôi mới nói là cái người mà gió chiều nào theo chiều đó là người hiền. Phật tử nghe câu chuyện này về mà biết người trong gia đình ai hiền thì dụ họ vậy đó. Đây là cái cách đó, cái cách mà để độ á. Cho nên Thế Tôn mới cạo đầu cho Nang Đà. Nang Đà cạo đầu trong đau khổ, tôi có thể nói là vậy. Nhưng mà ngài Thế Tôn nói, Như Lai đã nói từ đầu, hôm nay Như Lai mừng cái ngày vui của em. Thật sự bây giờ là giờ phút mà Như Lai rất là hân hoan và xin chúc mừng em. Nang Đà nín thinh trong cái sự tức tối đau khổ, rồi trong cho ngài về liêu phòng. Thưa đại chúng, làm sao mà tu được? Suốt 7 ngày ở đó ngài phiền não và chỉ nhớ Tôn Đà Lợi mà thôi. Cuối cùng phiền não quá đi, ngài gặp ai cũng gây á, gặp mấy thầy á, gặp ai cũng gây ha. Quý thầy mới nói chứ sao mà thầy không muốn tu, thì thầy nói với Như Lai chứ tại sao mà thầy không tu, thầy không nói rồi thầy gây. Tôi sợ ổng, tôi không dám nói. Cái tâm trạng này mình thấy đúng á. Nhiều khi á, tôi nói quý Phật tử nghiệm có đúng không? Cái khi quý vị lên Trúc Lâm nha, quý vị gặp Hòa Thượng, quý vị định là lên chút xíu rồi quý vị sẽ đi ngay. Nhưng mà nhiều khi lên Hòa Thượng nói sao? Ở lại không? Ở lại chơi đêm không? Cái nói dạ. Thì cái dạ nó giống giống như Lan Đài vậy đó. nó muốn đi nhưng mà nghe cái câu nói của người mà mình kính dạ và thương, tự nhiên mình sao, mình ở lại. À, nói vậy đó. Thế Nan Đà và cái khúc đầu mà nghe hỏi thích thích đời sống Như Lai không, dạ thích, thì cũng có thích vì kính quá thương quá, nhưng mà bản thân mình thì cái duyên mình nó còn rộn ràng đây nè. Thì nói tôi không dám nói, không dám nói với Như Lai. Nói anh không nói, thầy không nói, nhưng bây giờ thầy phiền não quá thì tôi không được, thì coi như là thầy không thể là thì tỳ kheo được. Bây giờ thầy nói đi, thầy cứ trút hết cho Như Lai cái gì mà trong lòng thầy nói hết đi, có thể Như Lai sẽ giải quyết được cho thầy. Xong cũng không nói, không nói mà phiền não, phiền não hoài không tu. Thì quý thầy kia mới đi thưa, thưa với Phật, bây giờ Nan Đà phiền não quá, ông ủ dột, ông bệnh tới rồi. Bệnh này ở ngoài đời ta có hai cái từ TT đó, quý vị biết. Ông gần như chết dở sống dở. Cái Đức Phật tới thăm, Phật tới thăm hỏi sao. Như Lai nghe nói là thầy không được ổn hả? Nó con khổ quá Như Lai ơi. Bây giờ vừa Đức Phật vừa khai một cái là coi như ngày tuôn ra hết. Nói là thật sự ra cái hôm mà con cầm bát theo Như Lai là vì con kính thương Như Lai, con cầm bát theo Như Lai, nhưng con không có khởi niệm là con sẽ đi tu. Và Như Lai cũng biết hôm đó là ngày hôn lễ của con, nhưng mà không hiểu cái mãnh lực nào mà con đã đi theo Như Lai. Và khi Như Lai cạo đầu con không dám nói gì, nhưng mà thật sự là suốt một tuần lễ nay con rất nhớ hôn thê của con. Bây giờ con không thể nào tu được. Như Lai cho con về đi. Cho con về thì vua cha cũng vui, mẫu hậu cũng vui, vợ con cũng vui, triều đình cũng vui, con cũng vui. Cái lời lẽ không dễ thương, chứ chứng tỏ là người hiền, đúng không? Rất hiền. Như Lai nói, ừ, à, thôi trước khi về thì em có muốn đi chơi với Như Lai một vòng không? Biết cái người hiền mà, cho nên là nói đi, nhưng mà rồi Như Lai cũng cho về nha. Nói, ừ. À, thì đi rồi Như Lai cho về. Nói giờ Như Lai dẫn đi đâu? Nói Như Lai dẫn đi xa lắm, em không thể tự đi đâu. Bây giờ em nắm cái chéo áo Như Lai đi. À, Như Lai, em sẽ nương thần lực của Như Lai và chúng ta đi. À, thì Nan Đà nắm cái chéo áo Như Lai thì Như Lai mới dùng thần lực đưa đi bằng cái thần lực của Ngài. Đi lên cõi trời 33, trong sử thì ghi như vậy. Nhưng mà tôi sẽ hợp pháp cho quý vị nhận, chia sẻ với tôi bằng cái nhìn của tôi. Tôi nghĩ là kinh sử như vậy, nhưng mà chúng ta phải có cái chỗ bám để mà chúng ta có thể tu tập được. Chứ bây giờ bay lên cõi 33 chắc chị em mình không bay được. Cho nên là bay qua cõi trời 33, mà trước khi qua cái cõi trời đã đi ngang một cánh rừng đang cháy. Bây giờ tất cả đều thiêu rụi, chỉ còn một con khỉ già bị cháy xém còn sống sót ở trong cánh rừng đó. Cho nên con khỉ nó thê thảm, nó bị cháy xém, nó đen mà nó rất là dễ sợ. Quý vị biết những người phỏng đó, thì con khỉ già này đang ở trong tình trạng đó rất là ghê. Thì bay luôn lên cõi 33, thì vừa tới cổng trời thì tiên nữ ra đón. Khi mà tiên nữ ra đón với cái nét tiên thì quá sức tưởng tượng của tôn giả. Đức Phật đến thăm viếng này kia đàng hoàng hết rồi, thấy tôn giả Nan Đà làm như thất thần, làm như đi hết được rồi. Cái Như Lai mới nhắc Nan Đà, sao em lại có vẻ không tiếp tục đi chơi vậy? Cái rồi ông giật mình, ông đi tiếp. Cái Như Lai hỏi, hay là em có thích mấy cô này không? Ông không dám nói. Em quên Tôn Đà Lợi rồi sao? Như Lai ơi, thấy mấy cô này rồi thì Tôn Đà Lợi chỉ hơn được cái con khỉ già hồi nãy một chút mà thôi. Quý vị thấy chưa? Anh thấy cái tâm của mình không? Đáng sợ, không có tin được ha. À, Như Lai nói, nếu vậy thì em thích 500 cô ở trên này hơn là Tôn Đà Lợi, nhất định là vậy rồi phải không? Ông cười cười, lại nói chứ, nếu mà Như Lai cho em 500 cô này hầu em thì em nghĩ sao? Cái Tôn Đà Lợi nói, Như Lai thì không nói dối chứ. Nói dĩ nhiên Như Lai thì không nói dối. Bây giờ Như Lai sẽ cho 500 cô tiên này hầu em với một điều kiện, em chịu không? Chịu, bao nhiêu điều em cũng chịu. Quên tuốt Tôn Đà Lợi rồi. Đã, bây giờ em phải về. Sau khi đi thăm chuyến này rồi, em về theo Như Lai, và Như Lai sẽ cho em một đề mục thiền quán. Em quán cho tới bao giờ thành tựu được đề mục chứng A-la-hán, Như Lai sẽ cấp liền cho em 500 bà trời. Mà lúc đó Nan Đà đâu có biết A-la-hán là cái gì. đâu có biết A-la-hán là cái gì. Cho nên là hỏi chứ quán chứng A-la-hán dễ khó đó, thì người ta cũng chứng rần rần đó. Quý thầy người ta cũng chứng đó, thì em cứ chứng đi, em cứ chứng đi thì Như Lai sẽ cho em liền 500 bà này. Rồi hỏi chứ mấy thầy kia họ tu bao lâu mới chứng? Họ tu tùy, có người tuần lễ là chứng, có người nửa tháng chứng, có người tháng chứng. Nói rồi là em sẽ làm một tuần chứng ngay cho Như Lai coi. Nhưng mà em phải quán làm sao mà không có khe hở, tức là quán cái đề mục mà Đức Phật cho, ví dụ như tứ niệm xứ, em quán làm sao mà chánh niệm trong đó không có kẽ hở, tức là không để một cái niệm nào tạc vô hết trong vòng 7 ngày, miên mật không có nhúc nhích ra khỏi cái đề mục đó, thì em chứng thánh, chứng A-la-hán. Nang Đà nói, rồi, Như Lai sẽ kỳ vọng nơi em. Quả nhiên, về, Nang Đà liền nhận đề mục xong, nó vô rừng thiền quán. Và Như Lai nhớ, và Nang Đà nhớ cái lời Phật dạy là nếu em muốn nhanh thì phải sao? Không được, không được lơi lỏng một chút công phu. Thành thử trong thời gian mà tôn giả ngồi thiền định thì quý thầy tỳ kheo đi chung quanh chọc quá chừng. Trời ơi, chưa có thấy ai mà tu gì 500 bà trời như Nang Đà. Tại vì vì thích những cô gái đẹp mà phải tu thần tốc như vậy thì buồn cười quá. Cho nên là quý thầy đi vòng vòng, đi vòng vòng, ai cũng nói, ai cũng cười, ai cũng chọc mà ngài không dao động, hay ghê chưa. Nhờ chọc vậy mà không dao động cho nên mới biết công phu sao, công phu cực kỳ miên mật, nghĩa là không để một khe hở nào, nhất định là một tuần phải vô được thánh quả. Giờ mà mình mà quán, giờ mà mình có cái gì mình thích mà ai cho mình quán được về mình cũng quán, tuần lễ thôi rồi xong việc. Nhưng giờ mình biết rồi cho nên mình không xong nổi. Con tôn giả nhờ không biết trời đất vậy. Quả nhiên cho tới giây phút cuối cùng của ngày thứ bảy, liền lậu tận chứng A-la-hán. Vừa chứng xong A-la-hán, tôn giả mỉm cười ngay tức khắc. Quý vị biết tôn giả mỉm cười gì? Mỉm cười mình á, mỉm cười cái mục đích tu của mình. Và một cái mỉm cười quan lạc, không có gì so sánh được là mỉm cười cái thiện xảo của ai? Cái thiện xảo độ người của Đức Thế Tôn. Tại vì khi chứng thánh rồi, cái niềm hoan lạc của nó vô biên, và không còn cái gì ở thế gian này có thể so sánh được với cái người đã chứng thánh quả. Điều này không có gì khó hiểu, chỉ vì làm cũng được thôi, chứ quý vị có thể hiểu được. Quý vị cứ tưởng tượng đâu, dù bao nhiêu sóng gió, dù bao nhiêu thứ thăng trầm cuộc đời giáng xuống đầu mình mà mình không bao giờ biết phiền não, không bao giờ biết sợ, quý vị thấy mình lúc đó là mình sung sướng hay là đau khổ? Lúc đó là mình cực kỳ an lạc hay là mình cực kỳ đau khổ? Nghĩa là dù bất cứ một cái biến động nào mà nó đến mà mình vẫn bình thường, cái tâm mình không bao giờ có dao động, thì lúc đó là mình hết sức hạnh phúc hay là mình hết sức đau khổ? Hết sức hạnh phúc thì chứng thánh là vậy đó. Nghĩa là khi mà mình được cái trạng thái không bao giờ biết sợ, không bao giờ biết ham thích, không bao giờ biết dao động, không bao giờ biết nhiễu loạn, nhưng mà mình luôn luôn thường biết, chứ không phải là mình là cao su ni lông mình tê dại, không phải như vậy. Mình luôn luôn biết và lòng mình có những cái cảm nhận với tất cả mọi chúng sinh, những cái vui buồn thương ghét của chúng sinh mình hiểu hết, và mình không bao giờ bị động cái gì, không bao giờ bị phiền muộn cái gì, thì cái niềm hạnh phúc, cái niềm an lạc nó lớn tới như vậy, không còn một cái tham muốn ở thế gian nào có thể so sánh được, dù đạt được cũng không được khinh an như vậy. Cho nên là chứng thánh rồi thì là hết phiền não, là lậu tận. Cho nên hết cái tham, hết sân và hết si. Tôn giả liền đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Hai thầy trò vừa gặp nhau mỉm cười là đã sao rồi? Đã tâm ấn tâm. Thế Tôn hỏi sao? 500 bà trời em tính sao? Nang Đà nói hôm nay em đến đây xin trả lại Như Lai 500 bà trời. Thế Tôn nói Như Lai cũng biết như vậy. Và trong lòng ngài không còn nói tới chuyện là nhớ hay không nhớ. Tôn Đà Lợi. Thưa đại chúng, nhân đó mà Đức Thế Tôn nói hai câu pháp cú như mái nhà vụn lợp, mưa liền tắm, xâm nhập vào cũng vậy, tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Đó là khi chúng ta để tâm chạy theo ngoại cảnh, để tâm buông lung phóng túng, không có xếp cho nó thường từng nếp như cái mái nhà lợp khéo, nó khắc mặt, nó chắc như vậy, thì ở ngoài mưa không giọt xuống, mà tâm chúng ta hỏng, tức là chúng ta không có làm chủ được mình, luôn luôn chúng ta chạy theo ngoại cảnh, cho nên chúng ta mất mình. Vì vậy mà bất cứ cái gì ngoài nó cũng xâm nhập được mình. Giống như là nhà mình không có chủ thì ai vô cũng được, còn nhà có chủ rồi thì ai vô chủ biết, người đúng đàng hoàng thì cho vô, không đàng hoàng thì mời ra. Đó, rõ ràng như vậy. Còn ở đây á, chúng ta không có lợp nhà cho vững chắc, cho nên mưa nó rớt vào làm cho ướt hết cả nhà, ngập lụt. Còn bây giờ nhà khéo lợp thì mưa không nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Thế Tôn dùng dục trước, dùng dục câu dắt, sau dùng trí, sao dùng trí để nhổ. Trí có nghĩa là trí của chính Tôn giả Năng Đà, do ngài thiền quán mà phát sinh trí tuệ, nhổ ra được cái gốc thái dục của chính mình. Có thể những ngày đầu quý vị Phật tử đến chùa cũng vì dục. Vì sao? Vì muốn bình an, cầu cho con Phật độ cho con sức khỏe, gia đình hạnh phúc, con cái đỗ đạt, làm ăn được giàu có. Cái này là tham hay không tham? Tham. Nhưng mà nhà chùa vẫn rộng mở cho quý vị vô xì sụp lại. Đó là trước dùng dục câu giác. Và đến bây giờ quý Phật tử ngồi im lặng ở đây nghe thuyết pháp là sao dùng? Trí để nhổ. Nhưng mà trí này chưa nhổ nổi đâu. Trí này mới là trí hữu sư thôi. Còn trí gì mới nhổ nổi? Phải làm sao quý vị về ngồi thiền định trở lại, lặng hết tất cả mọi vọng tình, mọi phiền não ưu tư lặng xuống hết, trí tuệ phát sinh thì quý vị giải quyết toàn bộ vấn đề. Đó là ý tứ của câu này. Nhưng mà tôi muốn hợp pháp một chút về cái sử. Bởi vì thường thường mà chúng ta nghe kể thì màu sắc huyền thoại nhiều quá, mà hả, càng huyền thoại thì càng xa thực tế. Tôi muốn chia sẻ với Phật tử trong cái chừng mực của tôi về sự chiêm nghiệm giáo pháp như thế này. Khi mà Nang Đà nói rằng vì lòng nhớ thương người vợ của mình mà Nang Đà đòi về, và Như Lai hứa rằng Như Lai sẽ cho về, nhưng mà Như Lai sẽ dẫn Nang Đà đến một cái chỗ để gặp nhiều người đẹp hơn, thưa phải không? Và trong sử nói là bay lên cõi trời. Nhưng mà trước khi bay lên cõi trời thì Nang Đà phải dựa vào cái thần lực của Như Lai, chứ còn Nang Đà không tự đi được. Thưa đại chúng, thần lực Như Lai được phát xuất từ tâm của Như Lai. Tâm đó là tâm gì? Khi mà độ người thì phải dùng tâm gì? Tâm từ bi. Nang Đà lúc đó đang thiếu tình thương, đang khao khát tình thương. Thưa đúng không ạ? Nang Đà rất là nhớ cái vị hôn thê của mình. Và cái tình thương đó dĩ nhiên là cái tình thương nam nữ. Nó khác với tình thương giữa Đức Phật và Nang Đà. Nhưng mà khi Đức Phật an ủi Nang Đà, ngồi xuống kế bên Nang Đà, vừa mang tính đạo sư, vừa mang tính một người anh, vừa mang tính một người bạn, vừa mang tính một cái người trong cuộc của Nang Đà, Thế Tôn dùng tất cả những cái tâm đó chuyển hóa, gieo hết vào trong lòng Nang Đà sự thương yêu lớn nhất của mình. Cho nên mới nói em hãy nắm lấy cái tả của Như Lai, tức là hãy nương tựa nơi cái tâm từ của Như Lai. Và cái tâm từ đó Đức Phật dùng từ thiền định của mình, từ cái trí lực của mình, do cái định đó mà mỗi cái ái ngữ của Như Lai nói ra xoa dịu lòng Nang Đà, xoa dịu, cho tới khi Nang Đà cảm nhận được một cái ngọt ngào, một cái mát dịu ở trong tăng đoàn. Và đây chính là cái hạnh phúc của cõi trời, lúc nào cũng cảm thấy vừa lòng, dịu dàng, sung sướng. Đây là cõi trời, dẫn đi lên cõi trời bằng tâm tưởng qua ái ngữ của Như Lai. Điều này không phải tưởng tượng, mà điều này tôi đã có trải qua, không phải với Như Lai mà với Hòa Thượng Tôn Sư thầy tôi. Có những ngày tháng do si mê tôi rất là buồn trong cuộc đời tu hành của mình, có nhiều khi tôi thối chí, nhiều khi tôi muốn bỏ cuộc, và tôi đã quỳ dưới chân thầy xin rút lui. Thầy nói thầy cũng không có cản con, việc tu hành là việc của mỗi người, tự tâm của con, thầy không ép con. Nhưng mà trước khi con quyết định rút lui, thầy sẽ kể cho con nghe về cuộc đời của thầy. Đó, đây là bắt đầu. Con hãy nắm cái chéo áo của thầy và thầy sẽ dẫn con lên cõi trời 33. Quý vị có cảm nhận được điều này không? Và Như Lai đã nói những gì đó mà trong sử không nghe để ghi lại từng câu. Hồi xưa anh cũng đã từng đi trong con đường em đã đi, và anh cũng không có sung sướng gì, mặc dù anh có một người vợ đẹp và con ngoan. Chẳng phải là Như Lai đã trốn nửa đêm, vén cái màn nhìn Gia Du Đà La và La Hầu La trước khi rời khỏi Ca Tỳ La Vệ? Bởi vì Như Lai thật sự thấy rằng không có cái niềm hạnh phúc chắc chắn, không có cái an vui vĩnh viễn trong đời sống thế tục. Cho nên Như Lai đã trải thân qua những cái đoạn đường đó, và Như Lai chia sẻ với Năng Đạt. Chúng ta thường thường thì thích cái màu sắc gì linh thiêng, cho nên đôi khi kinh sử lại mượn những cái hình ảnh linh thiêng để nói lên quyền lực của Đức Phật. Nhưng với tôi, quyền lực đó rất là thật ở trong mỗi con người chúng ta. Và ngày xưa Hòa Thượng đã ngồi kể cho tôi nghe những lúc Thầy nản như con, những lúc Thầy gặp khó khăn như con, những cái lúc mà Thầy đã muốn quỵ xuống như con, và Thầy đã đem hết cái tâm thành của mình quỳ trước Đức Phật. Thầy sám hối, Thầy nguyện xin cho Thầy đủ ý chí, đủ nghị lực. Và trên hết, cái hạnh phúc lớn nhất của Thầy là Thầy có được cái tình thương của Thầy, tức là của Hòa Thượng Thiện Hoa. Thầy của Thầy đã vì Thầy bảo bọc một đời cho Thầy, an ủi Thầy từng cái khúc mà Thầy ngã xuống. Và hình ảnh đó đã cứu Thầy dậy, đã kéo tay Thầy lên và tiếp tục dẫn Thầy đi hết con đường. Ngày hôm nay Thầy cũng muốn được là hình ảnh của Thầy, Thầy ngồi kế bên đệ tử, Thầy là sư ông và con là Thầy của ngày xưa. Được như vậy thì con có ra đi hay không? Lúc đó tôi quỳ mọp xuống ôm chân Thầy mà khóc sụt sùi sám hối cho cái niệm mê lầm mà con đã muốn thối luôn. Quý vị có chia sẻ được điều tôi nói không? Có thể là Như Lai đã đem cái ái ngữ của mình, đã đem cái tình thương của mình, đã đem cái sự an lạc lớn nhất của mình so dịu được cái đau khổ của Nang Đà. Và nhờ cái điều đó mà tôn giả mới sao nguôi ngoai và tiếp tục nhận đề mục thiền quán cho đến khi thiền quán đã thành tựu và chứng thánh, cho nên không còn bị hình ảnh của Tôn Đà Lợi dằn vặt trong tâm thức nữa. Và đó là những gì tôi có thể chia sẻ với Phật tử. Và tôi thấy phước lớn nhất của quý vị là quý vị đã gặp Minh Sư, quý vị đã gặp bạn lành, quý vị đã về đạo tràng, và chúng tôi là những người bạn đồng hành cũng đã đem hết tâm thành chia sẻ với quý vị. Mong quý vị hãy bỏ xuống hết những đau thương trong cuộc đời, hãy tìm cái tình thương ở trong cái sự tỉnh thức, tìm tình thương trong sự cởi mở, chứ đừng trói buộc, đừng có ràng rịch nhau, đừng có làm đau khổ cho nhau. Và quý vị hãy lấy cái trí tuệ bằng sự thiền định của mình, tĩnh lặng đó, để thắp sáng lên ngọn đuốc của mình mà tự lèo lái con thuyền đưa mình rời bến mê về bờ giác. Dạ, xin hết. Hôm nay đó là thời pháp thoại của tôi vào buổi chiều, đến đây là xong. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.